Đồ Hạo Nhiên như vậy đối đãi chính mình, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi nói, Tư Đồ Hạo Nhiên, chờ xem, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận đêm nay đối với ta như vậy. Cốc cốc cốc, ai nha? Hà Tiểu Nhàn mì sợi ăn đến một nửa, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nàng lại ăn hai tài ăn nói chạm đã tới đi mở cửa. Ngươi hảo Hà Tiểu Thư, xin hỏi cơm nước xong sao? Hai cái vẻ mặt lạnh băng lại nghiêm túc binh lính đứng ở ngoài cửa, thấy nàng mở cửa sau mở miệng hỏi đến. Còn không có, có. Chuyện gì sao? Không phải là tưởng mời ta đi nơi nào ăn cơm đi. Hà Tiểu Nhàn vũ mị liêu một chút tóc dài, hơi hơi mỉm cười hỏi. Đáng tiếc nàng gương mặt tươi cười không có thể khiến cho binh lính kinh diễm, vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng bộ dáng đối nàng nói. Không phải, nếu còn không có ăn xong, vậy lại cho ngươi 5 phút thời gian, tốc độ ăn xong rồi liền theo chúng ta đi đi. Mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, này căn hộ đã khác làm an bài, ngươi đến đổi đến địa phương khác đi trụ. Cái gì? Bất quá là cái nho nhỏ binh lính, cũng dám tới đuổi ta đi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là các ngươi căn cứ thủ lĩnh biểu muội, nếu là đắc tội ta, tin hay không ta làm ta biểu ca, các ngươi thủ lĩnh, có ngươi hảo trái cây ăn. Hà Tiểu Nhàn bị tức giận đến hai mắt giận chừng, dương nanh múa vút uy hiếp bọn họ nói, chính là chúng ta thủ lĩnh mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ bất quá là chấp hành mệnh lệnh thôi, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên ăn xong đồ vật, thu thập một chút chính mình đồ vật theo chúng ta đi đi. Binh lính không có bị dọa đến, vẫn như cũ vẻ mặt chính xác trả lời nàng nói. Ta, ngươi, hảo đi, cái này Hà Tiểu Nhàn tức khắc không biết giận, Tư Đồ Hạo Nhiên mệnh lệnh, đây là chuyên môn nhằm vào chính mình, liền tính là đồ ngốc, dùng ngón chân tới tưởng cũng minh bạch sự tình. Hảo, thực hảo, Tư Đồ Hạo Nhiên, có ngươi, dị tâm nhàn trong lòng hung tượng nói. Trở lại bàn ăn nhanh chóng đem kia chén mì ăn đến trống trơn, còn lau một phen ngoài miệng rầu mỡ mới bắt đầu thu thập đồ vật rời đi. Vốn dĩ nàng còn tưởng ở tủ lạnh chứa đựng đồ ăn cũng mang đi một ít, nhưng là kia hai binh lính ngăn cản, nói là chỉ có thể mang nàng chính mình đồ vật rời đi. Trong phòng đồ vật, chẳng sợ chỉ là một cái cho bụi cũng không thể mang đi. Thật đủ tàn nhẫn. 143, bi thôi hảo đi, không cho mang liền không mang theo, còn không phải là một chút đồ ăn sao, không có gì ghê gớm. Nghĩ chính mình nói như thế nào cũng là Tư Đồ Hạo Nhiên đường biểu muội, liền tính thay đổi phòng ở, lượng bọn họ cũng không dám quá mức chậm trễ chính mình. Chờ đến nàng đi theo hai cái binh lính, đi vào bình thường dị năng giả khu vực kia bộ phòng đơn phòng ở, bên trong trừ bỏ một chương giường đơn, một bàn một ghế một tủ quần áo, liền cái gì đều không có khi. Nàng không bình tĩnh, nàng rít gào, cái gì? Các ngươi làm ta đường đường một cái căn cứ thủ lĩnh biểu muội, đô thành căn cứ quan chỉ huy tri nhất thiên kim, liền trụ như vậy một gian như vậy rách nát địa phương. Các ngươi cũng dám như thế chậm trễ ta. Chăn gối đầu không có, tủ lạnh cũng không có, đồ ăn càng thêm không cần phải nói, không gian lại nhỏ hẹp, kêu nàng sống trong nhung lụa quán thiên kim tiểu thư như thế nào trụ đến đi xuống. Các ngươi có phải hay không cố ý? Muốn cố ý chỉnh ta có phải hay không? Biết rõ ta là các ngươi thủ lĩnh biểu muội, lại cõng hắn an bài như vậy một chỗ cho ta trụ, các ngươi có cái gì rắp tâm? Hà Tiểu Nhàn cố nén trong lòng tức giận, chỉ vào hai người hỏi, ngươi cho rằng, ngươi là ai nha? Cũng đáng đến chúng ta hoa những cái đó tâm tư đi chỉnh ngươi. Nơi này ngươi ái trụ không được, nếu không được liền đến người thường khu vực đi, nơi đó còn có càng thêm lạng địa phương cho ngươi. Hừ, ngươi ngại nơi này lạng. Còn có rất nhiều người bài đội chờ có thể phân đến như vậy phòng đâu. Còn có, chúng ta thủ lĩnh nói, làm ngươi từ giờ trở đi, không thể lại đánh nếu hắn thân thích hoặc biểu muội gì đó cờ hiệu, ở trong căn cứ khắp nơi nhận người gây chuyện. Nếu không nói, làm, chúng ta phát hiện, trực tiếp đem ngươi ném ra căn cứ ngoại đi uy tang thi, không cần bẩm báo. Người đã mang đến, dứt lời bọn họ xoay người liền đi. Nga, còn có, ở chúng ta trong căn cứ mặc kệ có phải hay không có dị năng, muốn có cái gì ăn phải đi tiếp nhiệm vụ làm, hoặc là chính mình hoặc tìm người tổ đội đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, chúng ta nơi này nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Muốn ăn cái gì, ăn nhiều ít, ăn thật tốt, liền xem ngươi có bao nhiêu có tích phân đi thay đổi. Hai binh, lính mới đi hai bước lại quay lại đầu nói xong cuối cùng hai câu, mặt trên hạ đạt mệnh lệnh mới chân chính rời đi. Lưu lại sợ ngay người Hà Tiểu Nhàn, một người đứng ở cửa nơi đó trong gió hỗn độn. Không có xa hoa chỗ ở liền tính, liền đồ ăn cũng muốn chính mình đi làm nhiệm vụ mới có tích phân đổi đến ăn. Tưởng nàng đường đường một cái đô thành căn cứ quan chỉ huy tri nhất thiên kim, mỗi ngày đều là quá dưỡng tôn ưu nhật tử, trước nay không ai đã làm sự. hiện giờ tới rồi nơi này lại muốn chính mình động thủ mới có thể có ăn, lại còn có không biết có thể lộng tới nhiều ít tích phân, có thể đổi đến cái gì ăn thời điểm, còn có thể không cho nàng kinh ngạc đến ngây người a. Càng quan trọng là, nàng tuy có thủy hệ dị năng, nhưng là bởi vì nàng là cái nữ hài tử, trong nhà lại nghĩ làm nàng dùng để liên hôn hoặc là mượn sức người khác dùng, trước nay liền không có làm chính mình thượng quá chiến trường, giết qua tang thi, nàng uổng có dị năng, chính là nàng dị năng cấp bậc vì không nha. Chỉ là, này đó cũng đã làm nàng đủ hỗn độn. Đô thành căn cứ dì Hạo Nguyên đi theo phụ thân dì đóng, trở lại bọn họ kia bộ ba phòng hai sảnh chỗ ở, đây là bọn họ trước mắt ở trong căn cứ có được địa vị, mới có được một bộ phòng ở. Ngẫm lại trước kia nhà bọn họ ở đô thành sở có được tài phú cùng phòng ở, cùng nơi này một so, căn bản chính là cách biệt một trời. Chính là không có biện pháp, ai làm đô thành có quyền quan lớn nhiều đâu, có thể làm cho bọn họ có được như vậy một bộ phòng ở, tuy nhỏ điểm, lại cũng coi như là cao cấp khác nhau đối đãi. Ba, ngươi nói tiểu nhàn cái kia mỹ nhân kế, chờ nàng tới rồi nơi đó có thể hoàn thành chúng ta nhiệm vụ sao? Lấy nàng kia vụng về đầu óc, đừng đến lúc đó làm cho hoàn toàn ngược lại. Dì Hạo Nguyên hỏi, lúc này này hai cha con còn không biết, bất quá một cái buổi chiều thời gian, bọn họ trong miệng người, đã bị người đặc biệt đối đãi đâu. 144, vô đề ai, đừng như vậy nói ngươi muội, tuy rằng là ngực đại ngốc nghếch chút, nhưng là nàng nói. Như thế nào cũng là chúng ta Hà ra loại, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có di truyền đến một chút ngươi ba ta thông minh đầu óc. Dì Đống Minh cũng là biết chính mình nữ nhi là cái dạng gì đặc sắc, uổng có mỹ mạo lại ngốc nghếch, đây là sự thật, nhưng là nghe được chính mình nhi tử nói như vậy nàng, vẫn là có điểm không rất cao hứng. Đến nỗi ngươi nói có thể hay không làm cho hoàn toàn ngược lại, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bất quá, buổi sáng nàng đã tới ở bên kia căn cứ, dùng căn cứ điện thoại đánh cho ta nói, bọn họ an bài nàng ở tại quân khu cao cấp phòng, nói vậy xem ở ta mặt mũi thượng, đối nàng xem trọng vài lần, đến lúc đó muốn nàng lại tiến thêm một bước điều tra, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Chỉ hy vọng như thế đi, vì Hạo Nguyên trong lòng tuy không quá nhận đồng, bất quá có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Ở cái này trong căn cứ ngây người một tháng, nhưng là kia địa vị lại không bằng một cái so, với bọn hắn cấp bậc còn muốn thấp hèn quan quân, cũng quá ngạn khuất. Nguyên lai bọn họ nghĩ, chờ Hà Tiểu Nhạn đi thành phố ri căn cứ nơi đó, sử dụng mỹ nhân kế lấy được tư đồ Hạo Nhiên tín nhiệm sau, đến lúc đó bọn họ lại qua đi, chậm rãi thấm vào căn khống hắn cái kia căn cứ thế lực. Đến lúc đó, chờ bọn họ trở thành thành phố ri căn cứ tối cao người lãnh đạo lúc sau, như vậy chẳng những đã kích tư đồ Hạo Nhiên, còn có thể thành cao tối cao người lãnh đạo, ai còn nguyện ý trở về nơi này làm nho nhỏ quan chỉ huy, nơi trốn biệt quản chế với người nha. Nghĩ đến đây hắn ánh mắt định rồi định, cho chính mình một chút tin tưởng cổ vũ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ vừa mới trong miệng theo như lời người, sử dụng mỹ nhân kế một đinh điểm hiệu quả đều không có, còn bị người ném tới khác khu vực Tây làm hàm nhai đi. Làm một cái thiên kim tiểu thư đi Tây làm hàm nhai, vẫn là ở mặt thế, lại không có thực lực, này đến quá đến nhiều thảm mới được. Hình ảnh quay lại tới sáng sớm hôm sau, toàn thể nữ nhân bãi công, không có một cái có thể dậy. Sớm đến tới hỗ trợ làm bữa sáng, đều là mấy nam nhân đi giúp đỡ Minh Dị trợ thủ, mau mau làm tốt sau, đoan về phòng cho chính mình âu yếm nữ nhân ăn. Minh Dị nhìn mấy cái bưng cơm thắt lại chạy trốn cực nhanh mấy cái đại nam nhân, lắc lắc đầu, tuổi còn trẻ liền như vậy không hiểu đến tiết chế, cũng không sợ loe eo. Kim luật sư buồn cười nhìn nàng, đi tới cười nói, nếu còn sớm, không bằng ăn qua bữa sáng sau chúng ta trở về phòng đi lại nghỉ ngơi một hồi. Hắn cũng thật nhiều năm không ăn qua, thịt lại lần nữa nếm thử, kia tư vị thật sự làm hắn lưu luyến không thôi, đặc biệt giống Minh Dị như vậy đẹp lại có ý nhị nữ nhân, càng làm cho hắn thích thật sự. Minh Dị đó bừng mặt, hờn dỗi nói, đi đi đi, nói cái gì đâu, ngươi còn muốn học đi bọn họ không thành, còn có thật nhiều sự phải làm đâu. Chúng ta vừa mới đến nơi đây ngày hôm sau, có thể có cái gì hảo làm, nhiều nhất chính là quen thuộc làm quen một chút này trong căn cứ bốn phía hoàn cảnh thôi. Nói nữa, bọn họ đều còn không có lên đâu, thời gian còn sớm, còn có đến chờ đâu. Kim luật sư càng xem nàng trong lòng liền càng thích, đặc biệt là nhìn đến nàng kia thẹn thùng bộ dáng càng sâu. Trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải hảo hảo đãi nàng, không thể tái giống như trước kia xem nhẹ vợ trước như vậy. Chỉ lo dốc sức làm mà xem nhà người yêu thương. Thấy nàng không đồng ý, hắn cũng không miễn cưỡng nàng, nghĩ hai người bọn họ đều là trường đồng lứa người, không thể giống Tư Đồ Hạo Nhiên mấy cái như vậy, không điểm tiết chế, để cho người khác chê cười, chờ buổi tối trở về lại như thế nào lăn lộn đều được. Này cũng không thể trách bọn họ này nhóm người, từ nhỏ đến lớn là gặp qua không ít nữ nhân, cũng bị rất nhiều nữ nhân quay chung quanh quá, nhưng là việc này mọi người đều là có thói ở sạch người. Lần đầu tiên tò mò lại tham thực là khó tránh khỏi, về sau rồi nói sau. 145, quen thuộc hoàn cảnh mấy nữ sinh bị lăn lộn nửa cái buổi tối, eo đau thêm chân toan, ăn xong bữa, sáng mới nghỉ ngơi một hồi, làm cho bọn họ mấy cái massage vài cái, kết quả lại bị sói xám nhóm ăn một lần. Suy nghĩ lại đến một lần khi, cuối cùng các nàng đều phát hỏa, đem người đá tới rồi dưới giường, mấy chỉ sói xám mới ủy khuất thu liễm lên, ngoan ngoãn massage. Mãi cho đến không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm mới bị bọn họ đỡ xuống lầu, ở Tư Đồ Hạo Nhiên chỗ ở chờ ăn cơm trưa. Mấy nam nhân ở trên bàn cơm, không ngừng vì chính mình âu yếm nữ nhân, kẹp các nàng thích ăn đồ ăn, hầu hạ đến chu chu đào đào, mới làm mấy nữ sinh kéo xuống nguyên bản kia trương tức giận mặt, vô cùng cao hứng ăn lên. Cơm chưa qua đi, Tư Đồ Hạo Nhiên mang theo mấy cái huynh đệ đi căn cứ làm thất xử lý sự tình, dư lại mấy nữ sinh thêm Minh Dị cùng Kim luật sư cùng nhau đến, trong căn cứ khắp nơi đi rồi, hiểu biết một chút nơi này hoàn cảnh cùng tình huống. Căn cứ chia làm 5 đại khu vực, bình thường người sống sót khu, không có chiến đấu vũ lực, bình thường vũ lực giả khu người thường có chút quyền. Cước công phu, dị năng giả khu, quân đội khu, nội phân dị năng cùng vũ lực tiểu khu, cuối cùng một cái khu biệt thự, chính là tối cao người lãnh đạo cùng đặc thù bảo hộ nhân viên khu vực. Các nơi khu vực đều quy hoạch thật sự chỉnh tề hòa bình cùng, bởi vì trong căn cứ là không cho phép nội đấu, nếu là phát hiện có người khơi mào nội đấu, sẽ bị nghiêm trị. Nếu là muốn giải thích tư nhân ân oán, cũng không phải không thể, trong căn cứ kiến có lôi đài, mặc kệ là luận bàn vẫn là muốn giải quyết ân oán, vậy tới đó đi thôi. Hiện tại ở mỗi cái khu vực đều thiết có công bố lan, siêu thị, nhà ăn, phòng y tế cùng phòng huấn luyện hôm nay buổi sáng mới vừa khai. Phòng huấn luyện đối với bình thường khu vực người tới nói, có thể xem như phúc âm. Ở bình thường khu người sống sót rất nhiều, nhưng là địa phương rất nhỏ, người tệ không đủ trụ không nói, bọn họ có thể làm sự cũng không nhiều lắm, rất khó mới có thể thấu đến đủ tích phân đi đổi lấy chính mình muốn đồ vật, muốn ăn được. Chủ tốt, không có dị năng, vậy chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình vũ lực. Vì thế, buổi sáng cái này phòng huấn luyện một chuyện, mới vừa một công bố, liền rắc một trận nhiệt chịu, không ít người sôi nổi đi báo danh tham gia huấn luyện. Chỉ cần chính mình vũ lực đạt tới nhất định trình độ, đến lúc đó liền có thể dọn đến vũ lực giả khu đi sinh hoạt, nơi đó phòng chống nhưng có không ít, đúng là bọn họ sợ cầu. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, đây là hiện thực. Kỳ thật lúc trước kiến căn cứ khi, Tư Đồ Hạo Nhiên chính là cố ý yêu cầu như vậy kiến. Hắn nhưng không hy vọng như vậy nhiều những người sống sót, bởi vì không dị năng, lại không vũ lực cứ như vậy được chăng hay chớ ở trong căn cứ hỗn xong cả đời. Kia hắn liền cho bọn hắn hòa cái lam độ, treo ở bọn họ phía trước, làm cho bọn họ những người đó đối lập. Như vậy sẽ có động lực, làm nhân sinh ra hăm hở tiến lên chi tâm. Hắn căn cứ muốn không phải chỉ là dị năng giả cùng bình thường người sống sót chi phân hai. Loại người, mà là mỗi người đều có năng lực tự bảo vệ mình người, liền tính là người thường, không có dị năng cũng có thể có nhất định vũ lực giá trị, như vậy căn cứ mới có thể lớn mạnh, cường hãn lên. Về sau nếu là phát sinh thi triều hoặc đại chiến khi, kia bọn họ trong căn cứ người, liền mỗi người đều có thể làm hắn hậu viên. Không thể không nói, Tư Đồ Hạo Nhiên nghĩ như vậy, xác thật rất dài xa. Hạ An An cùng mọi người dạo xong rồi bình thường khu cùng vũ lực giả khu, tới dị năng giả khu. Vực bên này hoàn cảnh cùng quy hoạch cùng mặt khác khu vực đại đồng tiểu dị. Dạo đến có chút nhàm chán, các nàng đi đến thanh nhiệm vụ nhìn xem, chỉ thấy mặt trên màn hình không ngừng lăn lộn đủ loại nhiệm vụ. 10 cái nhiệm vụ một cái bình, 3 phút lăn lộn đổi mới một lần, sở hữu nhiệm vụ có thể thấy được rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. 146, phát hiện nhìn một hồi những cái đó thanh nhiệm vụ, bên trong cho mời người làm việc nhà, nấu cơm, có mời cùng đi thám hiểm, có chỗ nào đó có cao giai. Tang thi chính mình giết không được, thỉnh người qua đi giết. Rất nhiều, những nhiệm vụ này hẳn là ở các khu tương thông, như vậy có thể cho tất cả mọi người có thể xem tới được, cùng tìm được thích hợp chính mình nhiệm vụ. Xem đến không sai biệt lắm khi, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên Hạ An An nhìn đến có người tuyên bố một cái thu thập tinh hạch nhiệm vụ. Về tinh hạch tác dụng sự, sớm như vậy cũng đã có người phát hiện. Bất quá xem hắn nhiệm vụ cũng không có nói minh bạch. muốn Tinh Hạch tới làm cái gì? Hạ An An phỏng đoán, này hẳn là rất nhỏ một bộ phận người biết, mà này một bộ phận nhỏ người chung, trong quân đội lại không ai biết được về Tinh Hạch tác dụng sự, bằng không, quân đội tuyên bố nhiệm vụ chung, không có khả năng sẽ không có này hạng nhất. Hiện tại cái kia tuyên bố nhiệm vụ này người, rất có khả năng là dùng để thăng cấp dị năng, thời gian lâu rồi nếu là truyền đi ra ngoài, làm trong căn cứ người biết cái kia tác dụng, nói không chừng mỗi người đều đi học làm vậy không xong. Xem ra việc này nàng đến đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên nhất lên mới được, hơn nữa nàng còn đã biết Tinh Hạch có một loại khác tác dụng, đây là trước kia ở Bạch Ngọc kia hiểu biết đến, vì căn cứ an toàn tính, cũng muốn nói cho hắn. Không thể không nói, quan hệ xác nhận sau, Hạ An An hiện tại đã bắt đầu nơi trốn vì Tư Đồ Hạo Nhiên, cùng hắn căn cứ suy nghĩ, nếu là ở trước kia y theo nàng tính cách nói, khẳng định sẽ không hề điều kiện nhắc nhở hắn, ít nhất nàng sẽ làm Tư Đồ Hạo Nhiên cho nàng một ít chỗ tốt hoặc là cái gì ít lời hứa hẹn, mới có thể đem này đó bí mật nói cho hắn. Dù sao nơi này hoàn cảnh cùng kiếp trước tới xa giờ không nhiều lắm, nàng sớm đã rõ ràng các nơi, không có tâm tình lại dạo đi xuống, nàng xoay người đối những người khác nói, ta có việc muốn đi Hạo Nhiên văn phòng một chuyến, các ngươi đi dạo đi, nếu là không đi dạo liền hồi chỗ ở chờ ta. Mấy người thấy Hạ An An nói có việc phải rời khỏi, các nàng cũng đem căn cứ dạo đến không sai. Biệt lắm, cũng liền không có gì tâm tình tiếp tục dạo đi xuống, đều nói hồi chỗ ở đi. Cùng các nàng tách ra sau, Hạ An An trực tiếp hướng quân khu office building đi. Cốc cốc cốc, Hạo Nhiên, Hạ An An nhẹ hô một tiếng, tiến vào. Nghe được là Hạ An An thanh âm, Tư Đồ Hạo Nhiên trầm thấp giọng nói từ bên trong truyền ra. Hạ An An đẩy ra hắn cửa văn phòng đi vào, lại đem cửa đóng lại, xoay người vừa vặn nhìn đến La Thành đang ngồi, ở hắn bàn làm việc đối diện ở hội báo chút cái gì. Không đợi Tư Đồ Hạo Nhiên tiếp đón nàng, nàng liền chính mình trước kéo một cái ghế ở La Thành một bên ngồi xuống, lặng lặng nghe, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng chưa nói cái gì. Lão đại, buổi sáng ta thu được gờ thì bên kia truyền đến tin tức, nói Lý Phó Chỉ Huy đang ở đại lượng thu thập tang thi trên đầu Tinh Hạch, giống như nói là dùng để tăng lên dị năng cấp bậc. Bên kia người hỏi ta muốn hay không cũng đi theo làm, ngươi cảm thấy đâu? La Thành đã biết Hạ An An cùng lão đại của mình sự, nếu lão đại cũng chưa nghĩ phải về tránh nàng, kia chính mình hồi báo công tác cũng coi như nàng mặc hồi báo. Tinh Hạch có thể tăng lên dị năng cấp bậc. Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi lại một câu, lúc sau quay đầu nhìn Hạ An An. 147, nhắc nhở đúng vậy, Tinh Hạch xác thật có thể tăng lên dị năng cấp bậc. Không đợi La Thành trả lời, Hạ An An thấy hắn nhìn về phía chính mình liền trả lời trước. Trước kia không cùng các ngươi nói là không cần thiết, bởi vì chúng ta mọi người đều là ở dùng chiến đấu tới tăng lên. Ta sợ, dĩ hiện tại lại đây cùng ngươi nói chuyện này, là bởi vì vừa rồi ta cùng bọn tỷ muội đi ra, ngoài giải căn cứ tình huống thời điểm, phát hiện nhiệm vụ tuyên bố lan, có người tuyên bố thu thập Tinh Hạch nhiệm vụ này. Khi đó ta ở phỏng đoán, người kia rất có khả năng chính là dùng để tăng lên chính mình dị năng, hiện tại nghe La Thành như vậy vừa nói, liền càng thêm khẳng định. Việc này, dùng Tinh Hạch tăng lên dị năng việc này không thể thực hiện, nhưng là các ngươi thu thập Tinh Hạch nên, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ngô, lời này nói như thế nào? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi, La Thành cũng tò mò nhìn nàng. Tinh Hạch cố nhiên có thể tăng lên dị năng cấp bậc, nhưng là có cái rất lớn khuyết tật, chính là mỗi thăng một bậc, nguyên khí giá trị liền sẽ khấu đi một nửa. Nói cách khác, mỗi thăng một bậc khi nguyên khí hẳn là 100% đi theo cùng nhau tăng lên, nhưng là dùng Tinh Hạch tăng lên sau lại chỉ tăng lên 50%. Cấp bậc càng cao, sử dụng kỹ năng sở yêu cầu nguyên khí cũng càng nhiều. Nguyên khí giá trị không đủ, lại có thể sử dụng vài lần kỹ năng. Ở 50 cấp phía trước đối phó một chút tang thi còn hành, nhưng là đối phó ở trong chiến đấu tăng lên cấp bậc người, cho dù là thấp hắn tam giai, cũng là đánh không lại, chiến đấu đến cuối cùng kia chỉ có chờ chết phân. 50 cấp lúc sau, vậy thành cặn bã, tính cả cấp tang thi đều không nhất định có thể đánh thắng được. Vậy ngươi phía trước liền không có dùng Tinh Hạch tăng lên quá dị năng? La Thành hỏi. Không có, cho tới nay ta đều là đem Tinh Hạch dùng để hồi khôi phục nguyên khí dùng. Ngươi không thấy được minh gì cấp bậc như vậy thấp ta cũng chưa làm nàng dùng sao? Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta tình nguyện nàng cấp bậc thấp một chút, về sau chậm rãi tăng lên, cũng không nghĩ làm nàng dùng Tinh Hạch đôi đi lên. Này nếu là lại lên tới cao giai lúc sau, nếu là một cái kỹ năng liền tiêu hao hết nàng sở hữu nguyên khí làm sao bây giờ? Chẳng phải là liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có? Hạ An An hồi hắn nói. Nguyên lai dùng tinh hạch tăng lên dị năng còn có lớn như vậy khuyết tật, những cái đó sử dụng người vừa mới bắt đầu khả năng không biết, tâm tư tất cả tại nhìn đến chính mình tăng lên dị năng sau hưng phấn bên trong, liền dễ dàng xem nhẹ một cái như vậy chuyện quan trọng. Nếu là lại quá nhiều mấy năm, tang thi cũng không ngừng bắt đầu tiến giai, đến lúc đó đã có thể thật sự liều mạng. La Thành kinh ngạc cảm thán nói, nói không sai, ta hiện tại tới cùng các ngươi nói, chính là tưởng cho các ngươi đề cái tỉnh, ngàn vạn không cần sử dụng tinh hạch đi tăng lên dị năng. Hạ An An nói, vậy ngươi vừa rồi nói thu thập tinh hạch nên, còn càng nhiều càng tốt là có ý tứ gì? Kia tinh hạch trừ bỏ khôi phục nguyên khí ở ngoài, có phải hay không còn có khác tác dụng? Biết Hạ An An giả, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng hỏi đến trọng điểm. Hạ An An gật gật đầu, ân, kế tiếp còn có một kiện về tinh hạch tác dụng sự tình muốn nói cho ngươi, nhưng chuyện này tốt nhất làm được bảo mật chút, không phải tin quá. Những cái đó căn cứ, không cần nói cho bọn họ. Thỉnh tha thứ nàng ích kỷ, nàng nhưng không nghĩ khác căn cứ người học nàng, cuối cùng lại trái lại hãm hại hoặc là xâm chiếm chính mình địa bàn. Nàng đã bắt đầu đem nơi này làm như chính mình địa bàn cùng ra, tự nhiên không thể làm người ngoài có cơ hội tới bá chiếm đi. Hảo, ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ hảo bí mật này. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng La Thành đều ngồi thẳng thân mình, chờ đợi nàng muốn nói sự tình. 148, ngờ vực tinh. Hạch kỳ thật còn có một cái công năng chính là, ở trong căn cứ làm 5 sao trận cùng 10 tinh trận, trận này nếu khởi động, sẽ kích phát một cái phòng hộ cháo. Này phòng ngự công năng so với chúng ta căn cứ làm những cái đó, phòng ngự tường ngoài còn mạnh hơn ra gấp 10 lần nhiều. Càng cao giai tinh hạch phòng ngự công năng liền càng cao. Nếu có tang thi chiều tới, phòng hộ cháo vừa mở ra, những cái đó tang thi liền vào không được, mà chúng ta lại còn có thể đối với bên ngoài tang thi dùng dị năng công kích. Bất quá sử dụng phòng hộ cháo, nó năng lượng tiêu hao cũng đại, yêu cầu không ít tinh hạch tới cung cấp năng lượng. Hạ An An nói xong, hai cái đại nam nhân đều sợ ngây người, hồi lâu mới hoàn hồn. Tư Đồ Hạo Nhiên thanh thanh yết hầu, tinh hạch có thể tăng lên dị năng việc sớm hay muộn sẽ bào quang, ta tưởng không bằng sấn hiện tại có thể đem khống thời điểm, chúng ta trước đem nó công bố đi ra ngoài. La Thành, một hồi ngươi đi tuyên bố hai cái thông cáo, một cái là, ở bổn cơ, bản dị năng giả toàn bộ cấm sử dụng tinh hạch tăng lên dị năng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, nguyên nhân không cần viết rõ. Cái thứ hai là, tinh hạch có thể khôi phục nguyên khí tin tức này, làm sở hữu dị năng giả nhóm đều biết. Nói như vậy, về sau những cái đó đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên người, ở gặp được nguy hiểm đánh nhau là lúc nếu là nguyên khí không đủ, có tinh hạch tới khôi phục nguyên khí có thể giảm bớt thương vong, giữ được tánh mạng. Mặt khác, chúng ta cũng tuyên bố một cái trường kỳ thu thập tinh hạch nhiệm vụ, nhưng là ít nhất muốn bát giai trở lên cao giai tinh hạch, càng nhiều càng tốt. Là, La Thành ứng đến, kia tinh trận đồ, hắn Tư Đồ Hạo Nhiên hoặc là không làm, phải làm hắn liền phải làm tốt nhất. Hai điều thông cáo cùng một cái nhiệm vụ đồng thời phát ra, khiến cho một trận nhiệt nghị, kinh ngạc, cao hứng cùng ngờ vực. Kinh ngạc chính là, không nghĩ tới tăng thi, trên đầu kia viên tinh hạch nguyên lai còn có thể dùng để tăng lên dị năng, bọn họ cũng không biết nguyên lai còn có chuyện như vậy, chính là này rõ ràng là chuyện tốt a, vì cái gì trong căn cứ lại là nói muốn cấm sử dụng nó tới tiến giai đâu. Chẳng lẽ dùng sau, sẽ có cái gì tác dụng phụ, cho nên mọi người đều phi thường kinh ngạc. Bất quá chờ nhìn đệ nhị điều thông cáo sau, lại cao hứng đi lên, nguyên lai tinh hạch còn có khôi phục nguyên khí cái này tác dụng nha. Kia về sau đi ra ngoài đánh tan thi liền không cần lo lắng nguyên khí không đủ dùng, chỉ cần có cũng đủ tinh hạch. Kia kỹ năng liền có thể tùy tiện sử, tan thi là có thể tùy ý xác lập. Chờ đến xem xong thông cáo, lại xem tân tăng cái kia nhiệm vụ khi, mọi người lại trong lòng mâu thuẫn, buồn bực cùng ngờ vực. Này không, phía trước cấm sử dụng tinh hạch tăng lên dị năng. Kia quân đội bên kia thu cao giai tinh hạch làm cái gì? Hơn nữa vẫn là trường kỳ thu thập. Nơi này có phải hay không lại có cái gì? Không thể làm người biết đến bí mật nha. Cấm người khác sử dụng tinh hạch thăng cấp là sợ bọn họ bình. Thường dị năng giả nhóm cấp bậc quá cao, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Chính là dị năng giả chung, quân khu người nhiều nhất nha. Liền tính bình thường dị năng giả nhóm đề đến lại cao, cũng không bọn họ lợi hại không phải. Kia lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ này tinh hạch còn có khác bí mật tác dụng không thành? Ngờ vực, đều ở ngờ vực. Phía trước tuyên bố thu thập tinh hạch nhiệm vụ người kia, lại là như thế nào ngờ vực đâu? Trương Đức Thường cũng nhìn đến cái kia thông cáo, trong lòng đang ở sốt ruột, Bởi vì phía trước cái kia tuyên bố thu thập tinh hạch nhiệm vụ đúng là hắn phát, mà hắn thu thập những cái đó tinh hạch cũng đúng là phải dùng tới tăng lên dị năng. Chính là hiện tại cái kia thông cáo một phát, kia hắn thăng hảo vẫn là không thăng hảo. Mấy ngày nay thật vất vả mới thu hai nhóm tinh hạch, làm hắn dị năng tăng lên tới lục giai, hắn mới cao hứng không hai ngày đâu, cứ như vậy bị cái kia thông cáo cấp rót một đại bồn nước lạnh cấp tưới diệt. Cũng không biết, đến lúc đó căn cứ có thể hay không tra chuyện này, này vạn nhất điều tra ra chính mình là dùng tinh hạch tăng lên dị năng, không biết có thể hay không nghiêm trị đâu. Nghĩ vậy hắn liền vẻ mặt khẩn trương rối rắm tướng. 149, tìm hiểu. Còn có, tin tức này chỉ có ở G thì bên kia nhân tài biết đến, lại còn có làm bảo mật thi thố, hắn chính là hoa không ít đại giới mới đổi lấy, bên này trong quân đội người lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ bên kia ra nội quỷ? Chậm đã, nếu là bên kia người biết, như vậy ẩn mật sự, bên này căn cứ đều đã biết, có thể hay không hoài nghi là ta này để lộ đi ra ngoài. Không xong, việc này cấp chỉnh đến. Hắn giống như là chỉ kiến bò trên chảo nóng dường như, vận đầu óc chuyển, đi tới đi lui. Trương Duy mới vừa ở bên ngoài cơm nước xong trở về, nhìn đến phụ thân cái kia rối rắm bộ dáng, kỳ quái hỏi, ba, ngươi đang làm gì đâu? Như thế nào giống cái ruồi nhặng không đầu dường như, khắp nơi loạn chuyển? Cái gì kêu ruồi nhặng không đầu đâu? Ngươi ở chú, ngươi ba ta sớm chết sao? Có thể hay không nói chuyện ngươi? Trương Đức Thường vừa nghe nữ nhi bộ dáng này nói hắn, tức giận đến hai tay cắm eo cả giận nói, vốn dĩ chính là sao, Trương Duy ngậm thè lưỡi, vội vàng tiến lên đi cho hắn đấm đấm lưng, hống hắn ngồi xuống, nói, như thế nào sẽ, ngươi nữ nhi ta là hạng người như vậy sao, ngươi chính là ta ba, ta thân ba đâu, ta chú ai cũng sẽ không chú ngài nha, hừ, Trương Đức Thường khí còn không có tiêu, đem đầu vặn đến bên kia đi, ai, đúng rồi, ba, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc làm sao vậy đâu, là chuyện gì làm ngươi như vậy rối rắm qua lại không ngừng đi tới đi lui nha. Trương Duy biên cho hắn đấm lưng biên hỏi, ai, Trương Đức Thường thở dài, đem trong lòng lo lắng sự cùng nàng nói một chút. Trương Duy nghe xong, dừng lại cho hắn đấm lưng tay ngồi xuống, không chút nào để ý nói, hải, ta còn tưởng rằng là bao lớn sự đâu, nguyên lai liền vì việc này sốt ruột nha, không phải một chút việc nhỏ mà thôi sao, không cần khẩn. Trương, cái gì? Này vẫn là việc nhỏ. Ngươi ba ta làm việc này, nhân ra nếu là tưởng tra, tùy tùy tiện tiện một tra là có thể điều tra ra. Đến lúc đó nếu là muốn nghiêm trị ta nói, kia chính là không có gì kết cục tốt. Ta nếu là không hảo, ngươi khẳng định cũng sẽ hảo không đến nào đi. Ngươi thiếu ở chỗ này trang thật nhẹ nhàng bộ dáng. Trương Đức Thường không cao hứng nói. Đương nhiên là việc nhỏ, ba, ngươi đã quên ngươi là còn có hậu đại sao? Phía trước cái kia La đại thủ lĩnh không phải ngươi ở trong căn cứ nhận thức bằng hữu sao? Nếu là thật sự có việc nói, liền đi làm hắn bảo ngươi không phải thành. Còn có a, rốt cuộc cha không cha, ngươi cũng có thể đi hắn nơi đó thăm thăm khẩu phong chẳng phải sẽ biết. Trương Di nhắc nhở hắn nói, đối nga, ta như thế nào khẩn trương liền đem việc này cấp đã quên đâu. Ta có cái như vậy ngạnh hậu trường, liền tính cha được ta là dùng tinh hạch tăng lên dị năng, bọn họ lại có thể lấy ta gì? Trương Đức Thường vừa nghe nữ nhi nhắc tới hắn, tiến vào căn cứ nhận thức cái kia bằng hữu, tức khắc không hề khẩn trương, còn ngược lại cao hứng lên. Hừ, ta chẳng những muốn tiếp tục dùng tinh hạch tăng lên dị năng, còn muốn thăng đến càng cao cho bọn hắn nhìn xem bọn họ có thể đem ta thế nào. Trương Đức Thường nghĩ vậy, còn đỉnh thẳng giữa ngực, kiên định chính mình quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, La Thành trong văn phòng. La đại thủ lĩnh hảo, La đại thủ lĩnh vội không? Quân khu La Thành trong văn phòng tới cái mập mạp lão nam. Nhân, người này đúng là Trương Đức Thường, hắn gõ cửa được đến đáp lại sau tiến vào cười hì hì hỏi. Ân, còn hảo, bất quá hiện tại ta đã không phải đại thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh ngày hôm qua đã tới căn cứ, hôm nay cũng chính thức tiếp nhận trong căn cứ công việc, về sau ngươi vẫn là kêu ta La đại úy đi. Ngươi, tới tìm ta có chuyện gì sao? La Thành nói, không phải đại thủ lĩnh. Trương Đức Thường đôi mắt xoay chuyển, thấy La Thành nhìn chính mình vội lại cười hồi hắn, ha ha, cũng không có gì. Chuyện quan trọng, chỉ là nhiều ngày không thấy, lại đây nhìn xem ngươi, nói chuyện phím mà thôi, nếu ngươi có việc vội nói ta liền trước không quấy rầy. 150, tìm hiểu nhị La Thành đối hắn bãi dừng tay, vội đến không thể nào vội, dù sao quan trọng sự đều đã xử lý đến không sai biệt lắm, hiện tại ta cũng đang nghỉ ngơi tới nghỉ ngơi một hồi đâu. Ngươi liền tới rồi, vừa lúc chúng ta biên uống trà biên tâm sự thiên. Dứt lời đứng dậy tiếp đón hắn cùng nhau ngồi vào uống trà khu, phao hảo một hồ trà sau cấp hai người cắt đổ một ly. Trương Đức Thường tiếp nhận tới nhà toát một ngụm, chậm rãi nuốt vào, lại nhếch miệng hít sâu một hơi, khen, ân, nước trà xanh biếc, thanh triệt thấy đấy, hương khí tươi mát ghi người, nhập khẩu hồi cam, là tốt nhất Long Tỉnh. Hơn nữa La đại úy một tay hảo trà nghệ, càng là tuyệt càng thêm tuyệt. Hôm nay may mắn có thể ở La đại úy nơi này cọ thượng một ly, thật là ta phúc khí nha. Ha ha, ngươi nếu là thích, quay đầu lại mang một bao trở về đi. La Thành uống lên bưng lên chính mình chén trà nhẹ nhàng thổi khẩu khí, lại chậm rãi uống xong đi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, hiện tại là mặt thế, giống nhau lá trà đều đã rất khó được. Tốt như vậy lá trà càng là không cần phải nói, ta quân tử không thể đoạt người sở hảo, ta liền càng thêm không thể cầm. Ha ha, Trương Đức Thường bãi khởi một chương gương mặt tươi cười nói, vậy được rồi, nếu ngươi không cần, ta liền lưu chữ có rảnh khi lấy ra tới uống uống. Úc, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi bỗng nhiên tới tìm ta có chuyện gì đâu. Nói đi, La Thành theo hắn ý nói xong lại nói sang chuyện khác. A, nga, ha ha, liền như vậy trực tiếp theo chính mình nói từ chối, chẳng lẽ liền không thể lại khuyên nhiều ta hai câu sao? Trương Đức Thường treo ở trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Sau một hồi mới hoàn hồn ngượng ngùng hai tiếng mới nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là nhìn đến hôm nay nhìn đến một thông báo nơi đó công bố hai cái tin tức, tới tìm. Ngươi nói chuyện phím mà thôi. Nga, là vì cái này mà đến nha, làm sao vậy? Cái này có cái gì vấn đề sao? La Thành hỏi. Ha ha, cũng không phải có cái gì vấn đề, chính là cảm thấy có chút tò mò. Này điều thứ nhất không phải cấm đại gia sử dụng tinh hạch tăng lên dị năng sao? Sau đó lại tuyên bố thu thập cao giai tinh hạch việc này, làm mọi người đều cảm thấy các ngươi bộ đội tác pháp có chút cho nhau mâu thuẫn, cho nên ta liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi có biết hay không. Nguyên nhân này mà thôi. Nga, nguyên lai là vấn đề này nha. La Thành Nga tự kéo dài quá điểm âm trở lại, ta không biết. A, ngươi không biết? Kia thông cáo cùng nhiệm vụ không đều là ngươi vọng lại sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Trương Đức Thường kích động đến có chút thất thố lớn tiếng hỏi. Chờ hắn nhìn đến La Thành nhíu nhíu mày mới nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại, liên tục xấu hổ cười cười, đôi tay chắp tay thi lễ xin lỗi nói, ha ha, ngượng ngùng ha, nhất thời cảm xúc kích động, thất thố, thất thố. La Thành lắc lắc đầu nói, không quan hệ, không quá quan với ngươi mấy vấn đề này, ta nói đều là sự thật. Đây đều là phía trên hạ đạt mệnh lệnh, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Mặt trên người không nói, ta một cái làm cấp dưới cũng không hảo đi qua hỏi nha, thật xin lỗi, giúp không đến ngươi. Hai tay một quán, lại lung lay phía dưới, nhún vai. Thật là không phải là ngươi mặt trên vị kia, muốn chính mình dùng tinh hạch tăng lên dị năng, sợ người khác thăng đến so với hắn mau, sẽ dao động hắn địa vị, cho nên mới cấm người khác đi. Trương Đức Thường một bộ bí mật hề hề bộ dáng, nhẹ giọng đối hắn hỏi. Ân, tự nhiên không phải, ta chỉ nghe hắn nói có khác tác dụng, đến nỗi là cái gì tác dụng hắn không cùng ta nói, ta liền không được biết rồi. Ta theo hắn nhiều năm như vậy, hắn tính nết cùng làm người nhiều ít vẫn là có điểm hiểu biết, chính hắn đều yêu cầu cấm đồ vật, lại sao có thể sẽ chính mình đi đầu vi phạm lệnh cấm đâu. Ngươi yên tâm, đi, sẽ không. 151, an tâm sử dụng Nga, kia về sử dụng tinh hạch tăng lên dị năng sự, các ngươi có thể hay không nghiêm tra nha. Nếu là trong căn cứ có người dùng tinh hạch tới tăng lên dị năng, các ngươi tính toán như thế nào trừng phạt bọn họ đâu? Không chiếm được nội tình vậy sự hỏi một chút có quan hệ chính mình sự đi, cái này mới là hắn trước mắt nhất quan tâm cùng lo lắng sự tình. Trương Đức Thường ổn ổn chính mình cảm xúc, hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Cái này nha, sẽ không. Cái kia không tự âm kéo thật dài, La Thành đối hắn xua xua tay, vẻ mặt không thèm để ý nói, việc này như thế nào cha nha. Thăng cấp liền thăng cấp, lại nhìn không ra bọn họ dốt cuộc có cái gì bất đồng, liền tính tưởng cha cũng cha không ra không phải. Ha ha, là. Trương Đức Thường ha ha cười gượng hai tiếng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấm bên trong xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh. Theo sau lại là vui vẻ, nếu bọn họ không cha, kia chính mình lại có thể tiếp tục dùng tinh hạch tăng lên dị năng, trong lòng lại âm thầm đắc ý tư lên. Sự tình đã hỏi xong, uống lên cuối cùng một miệng trà, Trương Đức Thường đứng dậy cáo từ. La Thành cũng không lưu người, đãi hắn đi rồi chính mình một người ngồi ở bàn trà trước, cười lạnh một tiếng, nói, ta đều còn không có mở miệng nói đi cha cái kia thu thập tinh hạch nhiệm vụ người là ai đâu, Ngươi khen ngược, chính mình đưa tới cửa tới, xem ra cái kia gờ thì căn cứ Lý Phó chỉ huy an bài lại đây, người cũng chẳng ra gì sao. Chúng ta là không tra các ngươi dị năng có phải hay không dùng tinh hạch tăng lên đi lên, chỉ là chúng ta đăng ký mà thôi. Không sai, bọn họ chỉ là đăng ký. Bởi vì bọn họ đã hiểu biết đến, ở trong căn cứ, trừ bỏ cái kia thu tinh hạch người biết tinh hạch có thể tăng lên dị năng khả năng, người khác từ bọn họ nhìn thông cáo sau phản ứng liền biết, cùng vốn là không ai biết chuyện này hoài. Hiện tại cấm thông cáo vừa ra, sau đó đem sở người có dị năng cấp bậc làm tốt đăng ký, về sau mỗi tháng, lại đăng ký một lần, lại đem người phân chia ra tới. Sau đó mỗi 3 tháng làm một lần lôi đài hoạt động, thực mau là có thể nhìn ra được tới, tự toàn bộ trong căn cứ rốt cuộc có hay không người, hoặc là có bao nhiêu người, sử dụng tinh hạch tới tăng lên dị năng, làm lơ bọn họ căn cứ quy củ, không nghe mệnh lệnh. Đối đãi những cái đó không nghe mệnh lệnh người, bọn họ cũng không cần nghiêm trị, rốt cuộc về sau hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tác dụng, chỉ là đáng tiếc bọn họ tới rồi hậu kỳ phế, đi chính mình mà thôi. Về tinh hạch sự, tuy rằng không báo cho cấm nguyên nhân, cũng may hiện tại mọi người đều còn không biết, kia tinh hạch rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng mới có thể tăng lên dị năng, chờ đến thật lâu lúc sau, mọi người đều biết được phương pháp, lại đều âm thầm may mắn lúc trước chính mình vô dụng tinh hạch tới tăng lên chính mình dị năng. 3. Hỏi đến thế nào? Kia La Đại thủ lĩnh nói như thế nào? Có thể hay không nghiêm tra? Kỳ thật Chương Di cũng thật khẩn. Chương việc này, bởi vì, từ biết nàng ba gần đoạn thời gian dùng tinh hạch tăng lên dị năng hữu hiệu sau, nàng cũng bắt đầu khắp nơi thu thập tinh hạch. Phía trước sở dĩ sẽ bị vây ở bên ngoài một tuần, chính là đi tìm tinh hạch đi. Chỉ là nàng vẫn luôn lén lút động tác, trong tay thu được tinh hạch cũng không nhiều, hơn nữa lấy nàng thực lực của chính mình được đến đều là chút linh giai cùng một vài giai, chỉ là này đó căn bản là không đủ nàng tăng lên một bậc. Từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, đã một tháng, phổ biến người dị năng đều lên tới 5 đến thất giai, mà nàng lại còn ở tam đến 4 chi gian bồi hồi. Nếu căn cứ thật sự cấm nói, kia nàng còn làm sao bây giờ? Trương Đức Thường ngồi xuống uống một ngụm thủy, đối nàng xua xua tay, nói, không cần lo lắng. Tuy rằng thông cáo bên ngoài thường nói là cấm, nhưng là bọn họ, cũng tra không ra dị năng có phải hay không dùng tinh hạch tăng lên đi lên. Liền tính chúng ta dùng, bọn họ cũng không biết, hơn nữa La Đại Úy nói, bọn họ sẽ không đi. Cha, 152, sau cơn mưa hoàng hôn hồng thật sự, kia thật sự là quá tốt. Hơn nữa bọn họ cũng công bố một khác điều tin tức, tinh hạch có thể hồi phục nguyên khí, có tin tức này làm yểm hộ, kia về sau chúng ta chẳng phải là có thể đại lượng thu thập tinh hạch. Trương Ri cao hứng nói. Hơn nữa bắt đầu ảo tưởng chính mình sử dụng tinh hạch tăng lên dị năng sau, một đường hát vang chiến đấu hăng hái, cuối cùng đứng ở thực lực đỉnh. Đến lúc đó, nàng nghĩ muốn cái gì dạng soái ca mỹ nam, đều hết. Thảy nằm ở nàng thạch lựu váy hạ, nhậm nàng chọn lựa. Đặc biệt là phía trước bị nhốt khi gặp được kia một đám soái ca mỹ nam nhóm, đến lúc đó, bọn họ đối nàng vô hạn sùng bái cùng kinh diễm, tự động tự giác lại đây đối nàng cúi đầu xưng thần. Mà nàng sẽ là trên thế giới này nữ đế nhất thống thiên hạ. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được cười ha ha lên. Bang, úc. Mộng đẹp bị đánh tỉnh, Trương Di trừng mắt giận mắt đối thường chụp nàng đầu người. Ân, là nàng ba. Nhà đầu thúi, trừng cái gì? Trừng, suy nghĩ thứ gì tưởng ngu đi. Trương Đức Thường nghe nữ nhi lời nói, cảm thấy có đạo lý, đang nghĩ ngợi tới kêu Trương Di đi đem hắn cái kia thu thập tinh hạch nhiệm vụ tăng lớn lượng thu mua khi, lại thấy nàng không biết suy nghĩ thứ gì, nghĩ đến chẳng những thất thần còn thất thố, vì thế một cái tát đánh, đem nàng đánh tỉnh. Xác định nàng tỉnh sau lại nói, nếu biết có cái kia tin tức làm nhiệm hộ, kia còn không mau đi giúp ta đem cái kia nhiệm vụ lượng cho ta tăng lớn đi. Chờ đồ vật, thu hồi tới làm ta đem dị năng tăng lên, trở thành trong căn cứ lợi hại nhất dị năng giả khi, ta liền bắt đầu căn khống nơi này toàn bộ căn cứ, trở thành nơi này tối cao người lãnh đạo. Đến lúc đó, chúng ta cha con hai ở chỗ này, liền có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ha ha ha, nói xong Trương Đức Thường nâng lên đôi tay, ngửa đầu cười ha ha lên. Là, ta đây liền đi. Trương Di xoay người đi ra ngoài. Ở mới vừa chuyển xong phía sau nàng trắng nàng ba liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm bụng phỉ, liền như vậy điểm tiểu giả tâm, mệt ngươi cũng cười được, xem ra lão ba can đảm còn không bằng ta đâu. Hừ, sâu trong mắt dạo qua một vòng, lại là vui vẻ, nếu lão ba muốn đem cái kia thu thập nhiệm vụ lượng tăng lớn, đến lúc đó chính mình âm thầm khấu hạ một bộ phận nhỏ hắn khẳng định sẽ không biết, đến lúc đó hơn nữa chính mình thu thập, kia thực lực của nàng thật mau liền sẽ được đến tăng lên, nghĩ đến đây nàng càng thêm đắc ý cười cười, mới vừa ăn qua cơm trưa, thời tiết đột nhiên trở nên càng thêm nóng bức lên, hơn nữa vẫn là trời mưa trước oi bức cái loại này, làm người cảm thấy thật áp lực, thật không thoải mái. Một giờ sau, không trung lại lập tức trở nên hắc ám một mảnh, nếu không bật đèn, thì lực hơi yếu một chút người, cơ bản liền lộ đều thấy không rõ. Đi theo thật mau một tiếng mưa to hạ lên, ước chừng hạ ba cái giờ, thẳng đến trạng vạng 5 giờ mới trong. Những đám mây trên trời cũng trở nên một mảnh lửa đỏ, hồng đến giống huyết. Nếu là không có mạc, thế, cái này cảnh sắc, thế nhân chỉ biết làm như thế gian trăm năm khó gặp kỳ cảnh, chỉ biết kinh ngạc cảm thán cùng xem xét. Nhưng là hiện tại là mạc thế, này phiến hồng làm người xem đến gan thiện kinh hãi. Hạ An An trong lòng dâng lên một cổ bất an, vừa lúc nhìn đến ngoài cửa sổ một mảnh màu đỏ quang mang phủ kín đại địa, kêu sợ hãi một tiếng, không tốt. Đây là sau cơn mưa hoàng hôn hồng. Không nghĩ tới chính mình nhân sinh trở lại quỹ đạo, nhưng là kiếp trước có một chút sự tình vẫn là sẽ có phát sinh. Chẳng qua có chút bổn hẳn là thật lâu về sau sự, hiện tại lại trước tiên mà thôi. Sau cơn mưa hoàng hôn hồng là cái gì? Vừa lúc Tư Đồ Hạo Nhiên đợi mưa tạnh sau liền chạy về biệt thự, ở trở về trên đường, cái kia kỳ cảnh hắn tự nhiên có thấy được, nghĩ mặt thế đều tới, có như vậy kỳ cảnh cũng không có gì hảo hiếm lạ, không nghĩ tới vừa mới vừa vào cửa, liền nghe được Hạ An An kêu sợ hãi ra tới nói kỳ quái hỏi. 153, mặc danh quảng bá sau cơn mưa hoàng hôn hồng chính là, phàm là bị nó chiếu đến động vật thực vật đều sẽ phát sinh biến hóa, chuẩn bị điểm cách nói chính là, tiến hành tiến hóa. Về sau chúng ta sợ muốn đối mặt tang thi, yêu thú sẽ so dĩ vãng cường hãn gấp 10 lần trở lên, chính là lấy chúng ta hiện tại thực lực đều không phải dễ dàng như vậy đối phó được. Hạ An An nói, kia nhân loại đâu? Nếu nhân loại bị chiếu tới rồi lại sẽ thế nào? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi, nhân loại tự nhiên cũng sẽ đi theo tiến hóa A, đối Nga, ta như thế nào khẩn? Chương liền đem cái này như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Mau thông chi mọi người, đều đi ra ngoài làm kia hoàng hôn chiếu chiếu, thời gian không nhiều lắm, chỉ có 15 phút. Sấn hiện tại mới còn có 10 tới phút, chạy nhanh. Mặt khác, gơ thì bên kia nhớ rõ cũng muốn giúp ta cấp đổ ra người để nhắc nhở. Hạ An An kinh hắn nhắc tới, mới nhớ tới cái này chuyện quan trọng, đối Tư Đồ Hạo Nhiên thúc giục. Nói với hắn xong sau, chính mình liền hỏa tốc xoay người đi kêu Minh Dị cùng sư, Nhược Lâm mấy cái đi. Đầu thứ thấy nàng khẩn trương đến như vậy hấp tấp tính tình, Tư Đồ Hạo Nhiên cảm thấy có chút buồn cười lắc lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại, cho chính mình người gọi điện thoại thông chi bọn họ chuyện này nghi, xong rồi sau lại cấp Ngô Chỉ Huy bên kia đánh qua đi nói việc này, cũng nhắc nhở bọn họ thông chi đổ ra người. Căn cứ quảng bá thông chi vang lên, đại gia thỉnh chú ý, đại gia thỉnh chú ý, tất cả nhân viên, mặc kệ là người thường, vẫn là dị năng giả hoặc là quân đội binh lính, hiện tại lập tức đem trên tay sở hữu sự tình buông, hạn 5 phút trong vòng tới căn cứ đại quảng trường tập hợp. Mọi người hạn 5 phút trong vòng, tới căn cứ đại quảng trường tập hợp. Mọi người hạn 5 phút trong vòng, tới căn cứ đại quảng trường tập hợp. Cuối cùng một câu phát lại 3 lần. Quảng bá vừa ra, toàn bộ trong căn cứ khiến cho một mảnh xôn xao, ồ lên một mảnh, bất quá đại bộ phận người vẫn là thật nghe lời, lục lục tiếp tục chạy tới đại quảng trường. Nhân viên đều tới, rồi lúc sau, đội ngũ lệ đến chỉnh chỉnh tề tề, ở nơi đó quan kháng kỳ cảnh, hoặc là khe khẽ nói nhỏ, mỗi người trong lòng đều tò mò hoặc ngờ vực, cho rằng trong căn cứ có phải hay không ra cái gì trọng đại sự tình, hoặc là lãnh đạo phải đối mọi người tuyên bố chút cái gì. Nhưng mà không có, vẫn luôn chờ đến hoàng hôn rơi xuống, kỳ cảnh biến mất lúc sau, quảng bá lại lần nữa vang lên làm đại gia giải tán, trở về làm chính mình chuyện nên làm. Này nhất cử động, trừ bỏ một đám biết nội tình người ở ngoài, toàn bộ trong căn cứ người đều bị làm cho không hiểu ra sao, một đầu xương mù vũ, buồn bực vô cùng, đều suy nghĩ, làm cái gì sao? Chẳng lẽ đem mọi người như vậy khẩn cấp kêu đi ra ngoài, chính là vì đi xem cái kia trăm năm có thể ngộ kỳ quan quái cảnh? Chính là mặt trên người không ra giải thích, bọn họ cũng không có cách. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bọn họ còn tưởng dựa vào căn cứ tránh né mặt thế, phải nghe theo nhân ra không phải, dù sao bọn họ cũng không có gì tổn thất, coi như là gọi bọn hắn ra tới chia sẻ một hồi quái dị phong cảnh hảo. Mặc kệ bọn họ hiện tại là nghĩ như thế nào, nhưng là chờ đến sáng mai tỉnh lại, phát hiện chính mình đều cùng dị vãng bất đồng lúc sau, mỗi người đều hưng phấn vô cùng. Bọn họ đều đối chính mình ngày hôm qua nghe lời, đi ra ngoài đứng kia 10 phút mà cảm thấy cao hứng, cũng đối trong căn cứ người lãnh đạo vô tư mà cảm kích. Nếu không phải bọn họ làm đại gia đi ra ngoài đứng kia từng cái, bọn họ cũng sẽ không được đến ra tăng thực lực chỗ tốt đi. Nhanh chóng ăn xong cơm chiều, Hạ An An làm đại gia chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, nàng chính mình cũng chạy nhanh chạy về chính mình phòng đi. Buổi tối 9 giờ bắt đầu, lại là một hồi thống khổ tự mình đối kháng. Bất quá trận này đối kháng không có tốt xấu chi phân, đều là đến chỗ tốt sự, chẳng qua chỗ tốt này có thể cái nào trình độ phải xem chính mình. 154, tiến hóa thời gian chỉ ra chỗ sai 9 giờ, Hạ An An rõ ràng cảm giác được trong cơ thể, từ ngũ tạng bắt đầu không ngừng nóng lên, nhiệt khí không ngừng hướng nặng toàn thân khắp nơi lan tràn, thẳng đến toàn thân đều biến thành nóng hừng hực một mảnh. Bắt đầu còn chỉ là hơi nhiệt, sau lại chậm rãi lại trở nên nóng bỏng vô cùng, cảm giác cả người như là ở nướng lò nướng BBQ dường như. Nàng không dám nằm ở trên giường, sợ đem chỉnh trương giường đều cấp đốt trọi, đừng tưởng rằng đây là ở khoa trương ý tưởng, lúc này trên người nàng quần áo đã bắt đầu một chút, bị nhiệt lượng xâm nhập toát ra vài cổ thiêu hồ đồ vật mùi khét, huân đến nàng ho khan rất nhiều lần. Mồ hôi càng là không cần phải nói, lưu cái không ngừng, nhưng là thật mau lại bị trên người nhiệt lượng cấp hong khô. Lúc này Hạ An An đã sắp bị kia nhiệt lượng cấp chỉnh đến mơ màng sắp ngủ, nhưng là nàng cần thiết cắn chặt răng liều mạng nhẫn nại, nhìn thời gian một chút quá khứ, còn có nửa giờ liền đến 12 giờ. Nàng ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói, không thể ngủ, không thể ngủ, nếu muốn càng thêm cường đại liền. Không thể ngủ qua đi, chỉ cần lại căng một hồi, ai quá này nửa giờ, tới rồi 12 giờ liền hảo. Liều mạng cuối cùng một tia lý trí chống đỡ, chờ nhìn đến thời gian sở hữu kim đồng hồ trọng điệp chỉ vào một phương hướng khi, Hạ An An rốt cục nhẹ nhàng một hơi, nhắm hai mắt lại ngủ say đi xuống. Lúc này, toàn bộ căn cứ, không, phải nói toàn bộ đại địa thường sở hữu sinh thực vật đều ở ngủ say, đêm im ắng một mảnh. Ngày kế, mọi người thức tỉnh, bị ngày hôm qua hoàng hôn chiếu quá mọi người, đệ nhất cảm giác liền phát ra thân thể của mình đã xảy ra biến hóa. Người thường tăng cường thể năng, thân thể càng thêm cường tráng, dị năng giả nhóm dị năng cấp bậc tuy không tăng lên, nhưng là lực công kích lại tăng mạnh gấp 10 lần nhiều, thể trạng cũng được đến cường hóa. Cũng bởi vậy sự cố, trên đời có người chia làm hai loại, một loại cường giả rất mạnh, một loại khác kẻ yếu thực thực nhược. Tỷ như, cùng loại Trương Đức Thường cha con hai cùng Hạ Tiểu Nhàn người như vậy chờ, bọn họ ba cái, không biết nhân cái gì duyên cớ nhận thức. Ở ngày hôm qua quảng bá thời điểm, bọn họ ba thế nhưng chạy đến căn cứ ở ngoài đi tìm cái địa phương giấu đi, tụ tập ở một khối sử dụng tinh hạch tăng lên dị năng đâu. Mới vừa ăn qua bữa sáng, có binh lính vội vàng vội chạy tới, báo cáo thủ trưởng, ngày hôm qua đi ra ngoài tìm kiếm vật tư người trở về nói, trăm dặm ở ngoài cái kia nước trong hà xuất hiện yêu thú, kỳ thật lực phi thường cường hãn, bọn họ hai cái đội hơn 20 người, chỉ có 5 người còn sống, trong đó còn có 3 cái là bị trọng thương. Sau cơn mưa hoàng hôn hồng, quả nhiên như Hạ An An nói như vậy, yêu thú trở nên phi thường cường hãn. Kia binh lính mới vừa nói xong, toàn bộ người đều ngồi thẳng thẳng eo, xem bọn họ như thế nào an bài. Bọn họ vì sao phải chạy đến trong sông đi? Tư Đồ Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi. Ách, bọn họ nói hà đối diện giống như có lương thực, chính là nơi đó kiều đã bị hủy làm hỏng không đi, bọn họ đành phải tìm hai tao thuyền gỗ sẹt qua đi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được kia chỉ đại yêu thú, còn như thế cường hãn. Binh lính trả lời đến có chút khẩn trương, lần đầu tiên như vậy gần gũi tới gần thủ trưởng, hắn có chút hưng phấn, cũng có chút kích động, cảm giác bọn họ thủ lĩnh khí chàng thật lớn a. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tự mình đi nhìn xem, chúng nó rốt cuộc cường hãn đến cái gì cái trình độ đi. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, giọng nói lạc, mọi người liền gấp không chờ nổi đứng lên chuẩn bị, trừ bỏ Minh Dị bị an bài đi. Quân khu chữa bệnh bộ ở ngoài, những người khác toàn bộ trở xuất phát. Biết là cái gì yêu thú sao? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi lại cái kia tới bẩm báo binh lính. Nghe nói là chỉ đại con cua thú, lực lượng đại, tốc độ mau, quan trọng nhất chính là nó có 8 điều lợi chân. Binh lính trả lời hắn nói. 155, đại chiến con cua, một con cua có cái gì nhược điểm? Tư Đồ Hạo Nhiên quay đầu hỏi đại gia. Mọi người, Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chỉ biết như thế nào ăn con cua mà thôi, lại trước nay không có suy nghĩ quá con cua nhược điểm là cái gì. Con cua là cái thích hoành hành chi vật, hoành hành chính là nó khuyết điểm. Nếu là đối thường, tận lực hướng tới nó thẳng hành phương hướng chết đi liền hảo. Hà An An trả lời nói. Tư Đồ Hạo Nhiên gật gật đầu. Những người khác nghe xong ngẩn ngơ, con cua thích hoành hành điểm này bọn họ ai cũng không biết à. Như thế nào liền không nghĩ tới chính là nó khuyết điểm đâu. Nghe xong Hạ An An sau khi trả lời, như thế nào cảm giác bọn họ đều hảo bổn dường. Như mà ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng chưa nghĩ đến. Trăm dặm ở ngoài bất quá là 5 km, lái xe thật mau liền đến đạt. Một đám người xuống xe tới bờ sông. Mặt sông một mảnh yên lặng, gió nhẹ thổi tới, chỉ tạo nên rất nhỏ sóng gợn. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người đều dò xét một chút, ở lòng sông trung ương quả thực có một con đại con cua giấu ở bên trong, lúc này nó đang ở nhắm mắt ngủ. Lại xa một chút là một mảnh thôn trang ruộng lúa, vốn dĩ sớm đã khô khốc khô héo lúa nước, đã. Ngày hôm qua một hồi mưa to tưới xối quá, lại bị hoàng hôn chiếu qua sau, đã khởi tử hồi sinh, hơn nữa trong một đêm nở hoa thành tuệ đến thành thục. Mỗi một cây lúa tuệ thường hạt thóc đều trở nên viên viên cực đại, giống như tiểu chân trâu lớn nhỏ, còn viên viên no đủ. Không cần tưởng cũng suy đoán được đến, đây là biến dị sau mới hình thành bộ dáng này. Biến dị gen hạt thóc. Hà An An kinh ngạc một chút. Ở kiếp trước loại này biến dị lúa nàng đã từng nghe nói qua, lại chưa thấy qua, không. Nghĩ tới hôm nay đến là may mắn gặp được. Nghe nói biến dị hạt thóc là một loại, đã có thể lấp đầy bụng, lại có thể gia tăng thực lực một loại giống loài. Ăn nó, tuy rằng không thể giống bị hoàng hôn chiếu quá như vậy, một đêm liền tăng trưởng thực lực. Nhưng là ăn nhiều, chậm rãi tích lũy lên, cũng là có thể có nhất định tăng trưởng hiệu quả. Chỉ là thứ này cực nhỏ, nếu này phê thu hồi đi ăn xong rồi, lại không ai có thể đủ rêu chồng ra tới nói, liền không còn có. Hạ An An phát hiện, Tư Đồ Hạo Nhiên tự nhiên cũng phát hiện đối diện đê thường tình huống, cũng xác định cái kia binh lính theo như lời. Nhìn đến Hạ An An kinh ngạc một chút biểu tình, hắn nghi hoặc nhìn nàng, chờ đợi nàng giải thích. Hạ An An tự nhiên sẽ không có sợ che giấu, thấy hắn nhìn về phía chính mình đã minh bạch hắn kia biểu tình là có ý tứ gì, liền đem chính mình biết đến nói cho hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên sau khi nghe xong gật gật đầu, đã có tính toán, phân phó hảo mọi người vào chỗ, hắn bắt đầu đối giữa sông công. Kích đem kia chỉ đại con cua dẫn lên bờ biên. Đại con cua đại tuy đại, lại không có phía trước kia chỉ đại bạch tuộc như vậy đại. Chính là nó tốc độ cùng lực lượng xác thật thực mau rất lớn. Hơi có vô ý liền sẽ bị nó đuổi theo, sau đó dùng nó kia bén nhọn lợi chân câu lấy, làm người vô pháp chạy thoát. Tiếp theo cái khác lợi chân tựa như mấy cái lợi kiếm giống nhau, đem người thân thể đâm thủng mà chết. Khó trách buổi sáng sẽ có như vậy nhiều người chết vào nó dưới chân. Cũng may bọn họ này nhóm người đều có điều đề phòng, chờ kia chỉ đại con cua vừa lên ngạn, liền bắt đầu dùng dây mây triền triền, đóng băng, còn hữu dụng đóng đất tới chế tạo các loại ngăn trở. Mọi người đều phối hợp thật sự có ăn ý, ở đại con cua mới vừa một bị khống chế, những người khác công kích dị năng cũng bắt đầu đồng thời đuổi kịp. Bùm bùm, oanh, bạch bạch từ từ các loại thanh âm vang lên. Đại con cua lực phòng ngự cũng rất cường, chính là liền dạng đều còn không có có thể làm hắn chết hoặc là choáng váng qua đi. Chỉ thấy nó sử dụng chính mình kìm lớn tử, răng rắc vài cái, dùng nó kìm lớn tử kìm chặt đứt sở hữu dây mây, còn có đóng băng nó đại khối băng, bắt đầu hoành hành công kích địch nhân. 156, đại chiến con cua nhị Tư Đồ Hạo Nhiên cùng mọi người thấy thế, chạy nhanh chóng thay đổi vị trí, mỗi người hướng nó phía trước hoặc là phía sau lưng thẳng hành phương hướng đi vị, vừa đi vừa công kích tới. Kia con cua tốc độ thật sự thật mau, nếu không phải bọn họ có như vậy nhiều người có khống chế dị năng, chỉ sợ cũng sẽ thực huyền, tuy không đến chết, nhưng có người sẽ bị trọng thương là khó tránh khỏi. Phòng ngự cường, lực công kích cao, tốc độ lại mau, nó thực lực đã có thể so với thập giai tăng thi. Một đám người trừ bỏ Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên, những người khác đều là vượt cấp chiến đấu, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không có toàn lực công kích, mà là làm cho bọn họ đại ra hảo hảo rèn luyện, cũng may bọn họ. Người nhiều đánh nhau lên cũng không tính thật cố hết sức, vừa lúc lại là làm cho bọn họ tăng lên thực lực cơ hội, mỗi người đều đánh thật sự là hưng phấn. Vì thế một đám người cùng kia chỉ đại con cua, dây dưa chiến đấu hai cái nhiều trung, lại còn không có thể phân ra thắng bại. Lúc này, đại con cua bỗng nhiên dừng lại bất động, sau đó từ trong miệng không ngừng bắt đầu phun khởi phao phao tới. Nó đang làm gì? Trước kia nghe ta mẹ nói con cua mau chết thời điểm liền sẽ không ngừng phun. Bong bóng, chẳng lẽ nó nhanh như vậy sẽ chết? Này cũng quá dễ dàng đi. Hồ Nhạc Nhi hỏi. Không biết. Mọi người kinh ngạc, dừng lại công kích lắc lắc đầu, chậm đợi lại tò mò nhìn chằm chằm nó. Phao phao không ngừng ở phun, thực mau liền vây quanh một toàn bộ đại con cua, đi theo từng trận cực độ tanh hôi vị từ nó bên kia phát ra. Đại ra chạy nhanh dùng tay che lại cái mũi cùng miệng, phản ứng chậm đã nhanh chóng chạy đến nơi xa không ngừng nôn mửa lên. Đại con cua thừa dịp cái này không, đương bắt đầu, nhanh chóng đối bọn họ này nhóm người triển khai công kích. Đầu tiên là đem ly nó gần nhất người mấy cái ném chân, người bay đi ra ngoài, còn bị nó mũi chân quắc thương, máu tươi chảy ròng. Này vung, liền bay hai người, chờ nghe được tiếng kêu thảm thiết, đại gia phản ứng lại đây khi, đi theo lại một cái dùng đồng dạng phương pháp, lại lần nữa đánh cho bị thương một cái. Lại tập lần thứ ba khi, sư Nhược Lâm vừa vặn thấy nó lại đây, bình hô hấp vội vàng vội rời đi vị trí, may mắn, tránh thoát nó kia một kích. Hạ An An cũng quản không được nhiều như vậy, chạy nhanh đối đại con cua sử dụng đóng băng, lại lấy ra hồi lâu không dùng súng lục đối với đại con cua đôi mắt nổ súng. Hiện tại nàng bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật dần hành cũng không xem như nó nhược điểm, chẳng qua là nó động tác cùng thị giác một cái điểm mù thôi, chỉ có thể dùng để tránh né không cho nó tập kích đến chính mình, nhưng là muốn giết chết nó lại là không được. Đôi mắt, mặc kệ là cái gì sinh vật, đều sẽ là nó nhược điểm của hắn, chỉ có công kích nó đôi mắt, làm nó nhìn không tới mới có thể làm cho bọn họ có cơ hội nhân thừa. Một kích mà trung, đại con cua một con mắt nháy mắt tóc thu vào xác, không dám lại chần ra tới. Hạ An An thấy hữu hiệu trong lòng vui vẻ, đối với nó một khác con mắt đánh tới, bất quá lần này kia chỉ đại con cua học thông minh, đại Hạ An An tiếng súng một vang, nhanh chóng thu hồi một khác chỉ mắt. Không đánh, thừa dịp cơ hội này, lúc này ở nơi xa nôn mửa văn hút rốt, cục không rảnh lo phun ra, chạy nhanh đem bị thương người đỡ ra tới cứu trị. Đánh không con mắt, vậy đánh nó miệng hảo, vừa lúc phía trước tanh hôi vị đã tan đi. Đại con cua lại dừng lại bắt đầu chuẩn bị phun đợt thứ hai phao phao. Binh binh binh, liên tiếp tam thương qua đi, chỉ trúng một thương, giống như không đánh tiếng trong miệng, chỉ đánh trúng cầm, làm nó toàn bộ miệng rung lên một chút, tiếp theo nó không dao động, lại tiếp tục phun nó phao phao. Tanh hôi vị lại lần nữa đánh úp lại. Bất quá lần này đại gia có kinh nghiệm, xem chuẩn bị nó muốn công kích đối tượng khi, từng người nhanh chóng né tránh. Lúc này vinh một tiếng, kia chỉ mới vừa vươn sát đôi mắt bị Tư Đồ Hạo Nhiên nổ súng đánh trúng. 157, có thể ăn đại con của hai con mắt đều bị thương, đâu đến nó tám chỉ chân ở khắp nơi loạn đi, có khi đánh vào phụ cận đại thạch đầu thượng, có khi lại đụng vào cây nhỏ làm thượng, cây nhỏ đều đâm oai đi. Không có kết cấu đại con cua ngược lại càng thêm khó đối phó, bởi vì mọi người đều không biết nó ngay sau đó lại sẽ chuyển tới nơi nào, lại còn có đi được nhanh như vậy, làm người khó lòng phòng bị a. Nó ở khắp nơi loạn đi, đại ra chỉ có thể khắp nơi loạn trốn rồi, rốt cục nó kia tám chỉ lợi chân không phải cái. Mọi người đều trốn đến rất xa. Tư Đồ Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, từ trong không gian lấy ra trước kia kia đem diệt hồn, kiếm cùng Hạ An An đối diện một chút. Hạ An An lĩnh hội hắn tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. 158, biến dị hạt thóc nàng. Này một câu những người khác không rõ, nhưng là Tư Đồ Hạo Nhiên lại là minh bạch. An ủi nàng nói, không cần lo lắng, vấn đề này sớm hay muộn đều sẽ giải quyết. Bút, thú, các bi cu ghe. Info đừng quên chúng ta trong căn cứ còn có như vậy nhiều nghiên cứu học giả ở đâu, đến lúc đó giao một ít hạt giống cho bọn hắn đi nghiên cứu một chút, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp. Hạ An An hơi hơi mỉm cười, nàng đảo không phải thật lo lắng này đó, nói như thế nào nàng chính mình trong không gian loại. Dưỡng những cái đó, liền tính là toàn bộ trong căn cứ người đều dưỡng, cũng có thể căng được với một năm. Bất quá nếu lại quá thường nửa năm lúc sau lại càng thêm không giống nhau, từ Phượng Hoàng khi nàng không gian lúc sau, nàng không gian lại thay đổi vài thứ, tỉ như thời gian. Nguyên bản một thời gian so, Phượng Hoàng tiến vào lúc sau cảm thấy quá chậm, có ngại với nàng tu luyện, liền dùng nàng pháp lực cấp đổi thành một năm. Kể từ đó, ban đầu nàng trong không gian một năm chỉ có thể thu 3 lần lương thực, biến thành mỗi ngày thu 3 lần. Hiện tại chữ vật trong không gian đã đôi đến tràn đầy, nàng còn nghĩ quá mấy ngày đem bên trong lương thực lấy ra tới cấp căn cứ dùng, hảo thành một thanh không gian đâu, bằng không một không rõ, nàng chữ vật không gian phải chật ních. hảo ngôn về chính chuyển, hiện tại lớn như vậy con cua chúng ta cũng ăn không hết a, lại không thể ăn nhiều, dư lại muốn xử lý như thế nào? Chu Tinh Vũ hỏi, hắc, có thể mang về nhà ăn làm mọi người đều có đến, ăn a, đến lúc đó làm cho bọn họ dùng tinh hạch tích phân đổi không phải hảo. Sư Nhược Lâm cao hứng đến nhảy dựng lên nói, tưởng tượng đến ăn, mọi người đều hưng phấn thật sự, mỗi người đều có thể nói được thường một ngụm, đều là một đám đồ tham ăn, hơn nửa này một tháng tới nay, đại gia ăn uống đều bị Minh Dị Hạ an dưỡng điêu. Ân, vẫn là lão bà biện pháp này hảo, cứ như vậy, chẳng những chúng ta đại gia thực lực tăng lên, ngay cả toàn bộ căn cứ thực lực đều có thể tăng lên, như vậy mới có thể càng tốt phát triển đi xuống. Các ngươi nói đi, Chu Tinh Vũ phi thường tán thành nói, mặt khác mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng quay lại đi xem hắn, động tác đồng thời đôi tay ngăn, toàn bộ người đều tỏ vẻ không có ý kiến. Hảo, đem đại con cua thu một chút, chúng ta quá đối diện đi. Tư Đồ Hạo Nhiên hạ mệnh nói, bị thương người đã bị trị hết, toàn bộ người đều qua đi đem kia chỉ đại con cua thu vào không gian, liền tính là chém rơi xuống chân cũng không buông tha, lại sao có thể sẽ bỏ qua đâu, chỉ là kia một cái cẳng chân đều đủ bọn họ làm thường một chỉnh bàn đồ ăn, lớn như vậy chân, ngốc tử mới có thể buông tha đâu. Thu thập xong, Tư Đồ Hạo Nhiên từ trong không gian lấy ra một con thuyền có thể thừa ngồi 12 người thuyền nhỏ, làm đại gia vượt qua hạ đi. Không có con cua thú công kích, đại gia thực thuận lợi liền đi qua. Vừa mới vừa lên ngạn, đại gia đã bị trước mắt kim hoàng sắc một mảnh cảnh sắc xem ngây người, cảm giác giống như là dùng vàng phô da tới dường như, có chút mặt trên còn dính một chút chưa khô nước mưa, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống chợt lóe, đẹp cực kỳ. Chỉ là biến dị quá hòa côn so nguyên lai bình thường cao hơn gấp đôi, cũng thô gấp đôi nhiều. Bất quá như vậy hiện tượng cũng là đúng, nếu không phải như thế, làm sao có thể chống đỡ, đến khởi kia mãn tuệ giống tiểu chân châu lớn nhỏ hạt ngũ cốc. Lại còn có không có giả xác, mỗi viên cốc xác đều bao vây lấy bạch bạch gạo, phi thường no đủ. Nguyên lai đây, là hạt thóc A. Từ nhỏ ở thành thị lớn lên Hồ Nhạc Nhi, cùng Lý Thấm Mai cũng chưa gặp qua hạt thóc là cái dạng gì, hiện tại nhìn thấy sâu đều cảm thấy tò mò cùng kinh ngạc. Hạ An An cũng là lần đầu tiên nhìn đến hạt thóc, bất quá lại so với các nàng hai cái bình tĩnh rất nhiều, không như vậy nhiều kinh ngạc. Những người khác còn lại là cơ bản đều gặp qua, tuy rằng chưa thấy qua lớn như vậy hạt ngũ cốc, nghĩ là gen biến dị, cũng liền bình tĩnh. 159, lão đại gia mặt thật sự rất dày bắt, đầu thu đi, bút, thú, các bi cu ghe, info Tư Đồ Hạo Nhiên nói, chính là lão đại, như vậy một tảng lớn như thế nào thu à? Ngươi không phải là làm chúng ta tay động đi cắt đi, kia đến cắt tới khi nào đi, không bằng ngươi giơ cao đánh khẽ, bàn tay to vẫy vẫy, như vậy chẳng phải là thật mau liền thu xong rồi, ha ha. Chu Tinh Vũ cười nhìn hắn hỏi, những người khác phụ ý, cũng nhìn hắn gật đầu, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng nhất thời ngốc, phía trước chỉ lo gọi bọn hắn thu, lại đã quên này một vụ, gật gật, đầu, nâng lên tay tới vung lên ân, không phản ứng. Mọi người đều trừng lớn đôi mắt, kỳ quái nhìn còn nguyên hạt thóc, vẫn như cũ cao cao treo ở hòa côn thượng. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, xác định chính mình không có nhìn lầm. Tư Đồ Hạo Nhiên không tin, lại lần nữa thử một chút, vẫn là còn nguyên. Trong không gian cũng không có nói kỳ hắn có thu được hạt thóc tin tức. Cái này hắn cũng trợn tròn mắt, chuyển qua tới nhìn Hạ An An. Hạ An An cũng thử một chút, cũng là giống nhau tịch. Thu đi vào. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ liền cái này cũng có cấm kỵ không thành? Bạch Ngọc, này ngoài dụng hạt thóc như thế nào thu không đi vào nha? Có phải hay không có cái gì cấm kỵ, cho nên không cho chúng ta thu vào không gian sao? Không có biện pháp, nàng đành phải sửa hỏi trong không gian Bạch Ngọc. Ta cũng không biết đâu, nếu không thể tự động thu thập tiếng chữ vật không gian, vậy các ngươi liền chính mình động thủ cắt lại thu thử xem đi. Bạch Ngọc trả lời nàng, Hà An An thử cắt. Một vụ, lại thu vào trong không gian, cái này nhưng thật ra có thể. Chính là trước mắt này một tảng lớn ruộng lúa, ít nói cũng có 10 tới mẫu đi, thật sự làm cho bọn họ dùng tay cắt kia đến cắt tới khi nào đi. Hơn nữa bọn họ cũng không có cắt hạt thóc kinh nghiệm. Nàng đem việc này cùng đại gia nói một chút, đại gia vừa nghe đều héo, mỗi người trong lòng nghĩ, nếu là có đài thu hoạch cơ thì tốt rồi, như vậy liền không cần lo lắng thu này xong rồi. Bạch Ngọc ở trong không gian trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi có phải hay không quên ngươi còn có cái không gian cửa hàng, sẽ không đi nhìn xem nơi đó có hay không thu hoạch cơ đổi sao? Đối nga, ta như thế nào đã quên này một vụ. Hạ An An vỗ vỗ chính mình đầu. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng đột nhiên chụp chính mình đầu, quan tâm hỏi. A, Nga, không có việc gì, ta có biện pháp. Hạ An An nói, sau đó ở chính mình trong không gian cửa hàng phiên phiên, ở đệ tam trang, đệ nhị. Lang nơi đó vừa vặn nhìn đến có thu hoạch cơ có thể đổi, chỉ cần ngũ giai tinh hạch 1.000 cái là có thể đổi một đài, một năm chỉ có thể đổi một lần chỉ có thể đổi tam đài. Bất quá này thu hoạch cơ là đại hình cái loại này, một lần tam đài cũng đủ dùng. Hiện tại tang thi phổ biến đều là 5-6 giai, ngũ giai tinh hạch nàng có rất nhiều, tuy tuy tiện tiện liền lấy ra 3.000 viên thay đổi tam đài thu hoạch cơ ra tới. Chờ mọi người xem đến kia tam đài máy móc khi, đều mở to hai mắt nhìn, một hồi nhìn xem lão đại của mình, một hồi nhìn xem Hạ An An, cuối cùng đại gia thống nhất nhận định, vẫn là Hạ An An lợi hại hơn chút. Chu Tinh Vũ lá gan khá lớn, hắn cười trêu chọc nói, giống như lão đại trừ bỏ dị năng thực lực so An An cao chút ở ngoài, mặt khác giống như không bằng nàng đâu. Ân, chúng ta muốn hay không suy xét một chút, sửa nhận Hạ An An vì lão đại tính. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe vậy, cúi đầu sờ sờ chính mình mũi, thấp giọng cười cười, sau đó ngẩng đầu lên thật không biết xấu hổ. Nói, An An đều là người của ta, nàng có, không phải tương đương ta có sao? Có cái gì khác nhau? Mọi người vừa nghe đều là đối hắn trợn trắng mắt, lão đại gia mặt thật sự rất dày, còn có thể có càng vô sĩ sao? Thật sự tưởng nói không quen biết hắn. 160, tốc độ lui lại không lại tiếp tục dối rắm vấn đề này. Tư Đồ Hạo Nhiên ở bọn họ mấy cái đại nam nhân chung, an bài ba người tới khai kia tam đài thu hoạch cơ, dư lại người liền theo ở phía sau hỗ trợ, đem cởi tuệ hạt thóc chứa đầy thu vào. Trong không gian, chỉ an bài 2-3 cá nhân liền ở phụ cận thông khí, lưu ý có thể hay không có tăng thi, yêu thú hoặc là khác đội ngũ xuất hiện. Có thu hoạch cơ hỗ trợ, hơn nữa mấy cái đại nam nhân khai quán xe người, thật mau liền thích ứng, mấy cái giờ liền đem này 10 tới mẫu điện hạt thóc thu tề. Thu xong hạt thóc, mọi người vui vui vẻ vẻ đem tất cả đồ vật thu thập hảo đang muốn trở về đi, bỗng nhiên nghe được nơi xa tang thi thi tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. 161, lựu đạn. Ầm ầm ầm, mặt khác mọi người cũng không rảnh rỗi, đều ở không ngừng đối với những cái đó tang thi nhược điểm công kích. Mấy trăm chỉ 7-8 giai tang thi xác thật không dễ đánh chết, có chút mặt sau cũng đuổi theo, thấy phía trước thủy bị đóng băng trụ, dứt khoát bò lên trên mặt băng thượng, tiếp tục đi trước. Đã có càng ngày càng nhiều tang thi bò đi lên, đại gia cố không được nhiều như vậy, cũng mặc kệ có thể hay không hao hết nguyên khí, liều mạng sử dụng dị năng. Tức khắc gian, toàn bộ, trên mặt sông, pháo hoa một mảnh, chính là những cái đó tang thi liền tính bị lửa đốt chứ, cũng còn chưa chết đi, giống như thịt người khí vị, so trên người chúng nó cảm giác đâu càng thêm hấp dẫn người, thường thường, còn đối bọn họ tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. 162, bó tay bó chân nhưng lạ, mặc dù là như vậy, mặt sau những cái đó không chết tang thi đàn, vẫn như cũ tiếp tục không ngừng đi trước. Bút, thú, các vệ kép, y cu ghe, phô xem ra vẫn là thịt người mị lực lớn hơn nữa a. Chính là ai làm những cái đó các tang thi còn không có ý thức đâu, chúng nó không giống ở không thành kia chỉ thất giai tang thi như vậy, có nhân loại ý thức cùng tư duy. Hiện tại chúng nó chỉ có khứu giác cùng thính giác. Muốn chúng nó tiến hóa đã có nhân loại tư duy khi, còn phải tiến giai đến 30 giai trở lên mới có. Bất quá muốn tiến giai đến cái kia trình độ, cũng không dễ dàng, cấp bậc càng cao, tiến giai khó khăn lại càng lớn, cái này cùng nhân loại tiến giai khó khăn là giống nhau. Xả đến tựa, hồ có điểm xa, chúng ta quay lại tới. Tang thi tuy nhiều, nhưng là vừa rồi oanh tạc đã trừ đi 1/5, bọn họ tâm cũng nhẹ nhàng 1 phân, thấy lại lần nữa bò lên tới tang thi đàn. Mọi người đồng thời lại ném, lại lần nữa bị oanh tạc xóa một mảnh, liên tiếp rất nhiều lần tang thi đàn đều là như thế này bị nổ chết. Mãi cho đến mặt sông bình ổn, rốt cuộc không thấy được thành đàn tang thi, bọn họ mới lại sử dụng dị năng đánh chết. Ở mọi người đồng lòng hợp lực đánh chết chết cuối cùng một con tang thi sau, đại gia mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, xôn xao một tiếng, từ đáy sông hạ dâng lên một cái đại đại cột nước đánh về phía bọn họ. Phản ứng chậm điểm, đều bị cột nước đánh trúng, bị thương. Cuối cùng chỉ còn lại có Hạ An An, Tư Đồ Hạo Nhiên, Chu Tinh Vũ, Văn Húc cùng La Thành mấy cái không bị thương đến. Văn Húc, ngươi mau đi cho bọn hắn trị liệu, kia chỉ tang thi giao cho chúng ta. Còn có một con tang thi. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy thế nhanh chóng phân phó. Là Văn Húc lập tức nghe lệnh, lập tức qua đi cứu người. Cái thứ nhất cứu không phải Hồ Nhạc Nhi, mà là Lý Thấm Mai, bởi vì nàng cũng là y sư, trước cứu nạn, có thể cho nàng giúp đỡ chính mình chia sẻ một chút cứu trị công tác, sau đó mới là Hồ Nhạc Nhi. Đừng trách hắn trọng sát khinh hữu, nếu đổi lại là hắn bị thương, bọn họ cũng giống nhau sẽ là như thế này làm. Bởi vì lão bà là dùng để đau, huynh đệ là dùng để tổn hại, ai làm cho bọn họ là cùng mặt hàng người đâu. Tang Thi đã bị Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ dẫn tới nước trong Hà Thượng Ru, đây là một con thập tam giai Tang Thi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có một con cấp bậc như vậy, cao Tang Thi kẹp ở Tang Thi đàn trung gian, bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng đều không có phát hiện. Hơn nữa phía trước bọn họ dùng như vậy nhiều lựu đạn, cũng chưa có thể đem nó nổ chết. Xem ra là bọn họ quá mất sơ sẩy đại ý, mà nó cũng quá cường, tàn đến cũng quá sâu. Vài người phối hợp cùng kia chỉ Tang Thi đánh nhau phối hợp rất khá, bọn họ hoàn toàn không ai bị thương, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng không có thể thương đến kia chỉ Tang Thi chút nào, bởi vì nó phòng ngự năng lực thật sự là quá cao, liên tính bọn họ lại là dị năng công kích, lại là súng lục đánh hoặc là dùng kiếm chém, cũng chưa có thể bị phá đến nó nhiều ít phòng ngự. Bọn họ vài người chung, Chu Tinh Vũ cùng La Thành cấp bậc so Tang Thi thấp tứ giai, bọn họ công kích đối Tang Thi trừ bỏ có thể chế thành chút quái nhiễu ở ngoài, không có bao lớn tác dụng, bởi vậy bọn họ thực thức thời thối lui đến mặt sau làm phụ trợ, miễn cho chính mình bị liên lụy. Sau đó, thường thường cấp kia chỉ Tang Thi chế tạo một ít gây trở ngại, dư lại liền toàn dựa Hạ An An Tư Đồ Hạo Nhiên. Hạ An An bởi vì quan hệ dị năng, phát ra công kích đều tự động có chứa tương khắc tác dụng, thể năng cùng thân thủ cũng nhanh nhạy, tự bảo vệ mình nói vẫn là có thể, không cần người lo lắng. Cuối cùng chủ lực cũng chỉ có dựa Tư Đồ Hạo Nhiên một người. Kỳ thật Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không nhất định là có thể hoàn toàn giết được chết kia chỉ Tang Thi, bởi vì thực lực của hắn cũng liền cao hơn kia chỉ Tang Thi nhất giai mà thôi, lực công kích là cao hơn nó một chút, nhưng là phòng ngự lại không có kia chỉ Tang Thi cao. Hiện tại các đội viên lại bị thương, làm hắn phân tâm, hơn nữa hắn còn lo lắng Hạ An An an nguy, kể từ đó, cùng kia chỉ Tang Thi đánh nhau lên, khó tránh khỏi bó tay bó chân. 163, sẽ triệu tiểu đề Tang Thi lúc này kia Tang Thi đã là ở trên bờ, dù cho có rất nhiều chướng ngại vật cùng bọn họ chế tạo quái nhiễu, nó cũng không sợ. Bút thú cắt, thời gian đánh đến càng lâu, Tư Đồ Hạo Nhiên đám người thể năng tiêu hao đến càng lớn, còn có phía trước đã đại chiến quá một lần, lại thu vài tiếng đồng hồ hạt thóc, cùng với xử lý phía trước kia mấy trăm chỉ Tang Thi chờ. Hiện tại đại ra thể lực rõ ràng bắt đầu giảm xuống dưới, liền tính là sử dụng dị năng cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Làm sao bây giờ? Nhưng mà kia chỉ Tang Thi lại không có làm cho bọn họ có tự hỏi thời gian, một cái trường thanh gào giống, đột nhiên nó phía sau bị triệu hồi ra ba con thập giai Tang Thi tới. Vừa lúc có một con ở Hạ An An bên cạnh, nàng chưa kịp phản ứng, bị kia chỉ Tang Thi phất tay một phát tê, đau quá. Hạ An An bị chụp đến một bên ghé vào trên mặt đất, trong miệng phun ra một cái miệng nhỏ huyết, thấp giọng kêu một chút, An An. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng bị đánh tới, kêu sợ hãi một tiếng, trong lòng thập phần lo lắng, ánh mắt tối sầm lại, mày cũng nhăn đến càng khẩn. Ta không có việc gì, đừng lo lắng, chính ngươi cẩn thận. Hạ An An lau lau khóe miệng thường tơ máu, cố nén đau chạy nhanh trở lại, sau đó muốn bò dậy, thử vài cái cũng chưa có thể thành công. Kia Tang Thi thình lình xảy ra vung lên, lực độ thật sự là quá lớn, nàng lại không có phòng ngự đến, quỳ dạp trên mặt đất khi, ngực lại bị một cái chén nhỏ lớn nhỏ cục đá đỉnh một chút, ngực cùng phần lưng đều bị thương, xác thật khó có thể lên. Làm sao bây giờ? Khởi, không tới chẳng lẽ chờ chết không thành? Phía trước chỉ là kia một con thập tam giai Tang Thi cũng chưa có thể đánh đến chết, lần này tử lại nhiều ra ba con thập giai tới, dư lại bọn họ ba cái lại sao có thể giết được chết chúng nó. Hạ An An nhắm mắt nghĩ nghĩ, nhất cắn chặt răng, nói, quản không được như vậy nhiều, dù sao linh sủng sớm hay muộn đều bị người biết đến, hiện tại giữ được đại gia mệnh mới là quan trọng nhất, trước làm chúng nó ra tới hỗ trợ đi. Tiểu bố điểm, nhanh lên ra tới, giúp ta. Hạ An An đối trong không gian kêu lên, An An, ta kỹ năng đối Tang Thi muốn bổn vô dụng, việc này ta không giúp được ngươi lạp. Tiểu bố điểm nói, cái gì? Ngươi thế nhưng không giúp được ta, ngươi trước kia không phải nói ngươi rất cường đại sao? Như thế nào hiện tại lại nói cho ta ngươi không giúp được ta? Hạ An An không tin cả kinh kêu lên, Tiểu bố điểm đối nàng xua xua tay nói, ta là rất cường đại, nhưng đó là nhằm vào nhân loại tới nói, chính là hiện tại tang thi chỉ có khứu giác cùng thính giác, nếu không có nhân loại ý thức, ta mị hoặc chi lực đối chúng nó không có tác dụng. Nguyên lai là như thế này, kia làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không giết chết này chỉ tang thi, kia chết chính là chúng ta. Hạ An An nhất thời hoang mang lo sợ. Này có cái gì hảo lo lắng, ta hiện tại là không giúp được ngươi, không phải còn có Phượng Hoàng sao? Ngươi đã quên. Chẳng những có Phượng Hoàng, bọn họ đại gia cũng đều có yêu linh hỗ trợ a. Tiểu bố điểm nhắc nhở nàng nói. Đối. Nga, ta hôm nay đây là làm sao vậy, luôn trí nhớ không tốt, luôn là quên đông quên tây, hiện tại còn đem Phượng Hoàng cấp đã quên đâu. Hạ An An lại lần nữa chụp một chút chính mình đầu mắng chính mình nói. Ngươi nha, nên không phải là bởi vì nghĩ ngày hôm qua hoàng hôn hồng trước thời gian tới, những cái đó tang thi tiến giai quá nhanh, mà nhân loại tiến giai quá chậm có chút khẩn trương quá độ lo lắng đi. Tiểu bố điểm hỏi. Ân, có lẽ đi. Hạ An An cũng không quá xác định. Kỳ thật rất nhiều. Chuyện đều là có chính phản hai mặt, cũng không nhất định sẽ như ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ta khuyên ngươi vẫn là thả lỏng một chút, chính mình kia banh đến gắt gao thần kinh tuyến đi. Tiểu bố điểm nói. 164, linh sủng ra tay ta biết, có lẽ là ta quá mức nhiều lo lắng, bất quá hiện tại không phải nói những cái đó thời điểm, trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Bút thú các VKVKQ. Hạ An An đem Phượng Hoàng phóng ra, đối nàng nói, kế tiếp liền phiền toái ngươi. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vẻ mặt bình tĩnh nói, không có gì phiền toái không phiền toái, ngươi trước cho chính mình chữa thương đi, phía dưới liền giao cho ta hảo. Dứt lời liền rút kiếm đi lên. Đánh tới hiện tại kia tang thi đã không còn là, phía trước triệu hồi ra tới 3 con tang thi, mà là lại ra tăng rồi 9 chỉ thập giai, lúc này Tư Đồ Hạo Nhiên 3 cái đã bắt đầu chống đỡ không được, huống chi là nhiều như vậy chỉ thập giai tang thi, bọn họ biên đánh biên không ngừng sau này lui. Hạo Nhiên, bảo mệnh quan trọng, chạy nhanh phóng linh sủng. Hạ An An lớn tiếng kêu lên. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe được, đầu cũng không hồi, cũng không có thời gian hồi, lập tức đem hắn linh sủng phóng ra. Một tiếng rồng ngâm vang lên Văn Húc bên này, hắn cùng Lý Thấm Mai hai người rốt cuộc đem mấy người trị liệu hảo, nghe được rồng ngâm thanh, chạy nhanh chạy tới vừa thấy, kia tình hình chiến đấu dữ dội đồ sộ. Oa, đây là cái quỷ gì? Vừa rồi rõ ràng vẫn là một con thập tam giai tang thi, bất quá mới. Qua mười mấy 20 phút mà thôi, liền biến ra nhiều như vậy tang thi tới. Hơn nữa vẫn là mười mấy thập giai. Văn Húc kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy, nếu không phải biết hiện tại là mặt thế, ta còn tưởng rằng nó là game online sẽ triệu hoán tiểu đệ ở đâu. Thế nhưng làm Tư Đồ lão đại đem linh sủng đều cấp thả ra. Sư Nhược Lâm cũng kinh ngạc cảm thán nói. Khi nói chuyện, kia tang thi lại lần nữa triệu hồi ra 3 con. Hảo, đừng lại nói như vậy nhiều cao giai. Tang thi, kéo đến càng lâu, chỉ sợ lão đại bọn họ đến lúc đó sẽ bị thương. Chúng ta cũng chạy nhanh đem linh sủng thả ra hỗ trợ đi. Tô Vân nói. Mấy người gật đầu lên tiếng, cũng sôi nổi thả ra chính mình linh sủng ra tới tiến lên đi ứng chiến. Vì thế toàn bộ trong chiến đấu, trừ bỏ Hạ An An Phượng Hoàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên Tiểu Kim Long ngoại, liền xuất hiện các loại động vật các loại vương, như Lang Vương, Hổ Vương, Sư Vương, Báo Tuyết, Ưng Vương, Đại Điêu, Bạch Hùng, từ từ có bọn họ ra. Nhập 11 cá nhân hơn nữa 11 chỉ linh sủng. Kia chỉ tang thi dù cho có thể triệu hoán lại nhiều tang thi tới, cũng không đủ bọn họ treo cổ. Vài phút thời gian, chiến cuộc lập tức đã bị xoay chuyển, thực mau liền đem sở hữu bị triệu hồi ra tới thập giai tang thi giết cái tinh quang. Kế tiếp chính là 22-1. Những người khác không cần phải nói, hết Tư Đồ Hạo Nhiên Kim Long cùng Hạ An An Phượng Hoàng chung một cái, đối phó kia chỉ tang thi cũng đã dư giả. Hạ An An đem Phượng Hoàng thu hồi không gian, dư lại sự tình liền giao cho Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ tới làm, không phụ sự mong đợi của mọi người, thực mau kia chỉ tang thi đã bị Tiểu Kim Long cấp giải quyết rớt. Ngươi thế nào? Vừa rồi chịu thương có phải hay không thật trọng? Hiện tại hảo chút sao? Giải quyết xong tang thi, Tư Đồ Hạo Nhiên chuyện thứ nhất chính là lại đây quan tâm nàng. Hạ An An trong lòng ngọt ngào cười một chút, chỉ là vừa vặn bị một viên cục đá đỉnh một chút ngực mà thôi, đã không có gì đáng ngại. Đừng lo lắng. Định Nhãn nhìn Hạ An An một hồi, xác định nàng là thật sự không có việc gì, hắn mới buông tâm. Tinh thần lực dò xét một chút, phát hiện 100 mét nơi xa có 3 người bóng người, trong đó một cái vẫn là hắn nhận thức người, hắn cười lạnh một tiếng, vẫn chưa để ý tới. mở miệng nói, không còn sớm, chúng ta đi về trước đi, phía trước chúng ta ném lựu đạn tiếng nổ mạnh như vậy đại, chỉ sợ đem nơi xa tang thi cũng cấp kinh động, sớm một chút trở về, miễn cho chậm càng ngày càng nhiều. Tang thi xuất hiện. 165, ba nhân ảnh hảo, mọi người trở lại, sau đó từ trong không gian lấy ra xe, lên xe trở về đuổi. Bút thú các VKVKU, ở bọn họ mới vừa đi không bao lâu, ở nước trong Hà Hà Du đi ra ba người, đúng là ngày hôm qua chạy, ra tiệm địa phương trộm dùng tinh hạch tăng lên dị năng Chương Đức Thường, cha con cùng Hà Tiểu Nhãn ba người. Bọn họ là ở tang thi đàn lại đây khi, vừa lúc là ở bọn họ Hà Du bờ bên kia trải qua, nếu không phải bởi vì phía trước Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ. Đại chiến đại con của thời điểm có người bị thương chảy huyết, có mùi máu tươi hấp dẫn, bọn họ cái kia vị trí phỏng chừng sớm bị những cái đó tang thi đàn phát hiện. Cũng bởi vậy vừa mới tăng lên dị năng bọn họ cũng bị bừng tỉnh, ba người tránh ở 100 mét nơi xa một cái đại thạch đầu mặt sau, thấy một hồi đại chiến, lại chưa từng nghĩ tới muốn ra tới giúp một chút vội gì đó. Ba, ngươi nói bọn họ sau lại thả ra những cái đó có phải hay không chiến sủng nha? Trương Duy nhìn bọn họ đã đi xa xe, ảnh, ta tưởng hẳn là, hiện tại yêu thú đã xuất hiện, có chiến sủng cũng chẳng có gì lạ. Chờ ngày nào đó chúng ta cũng đi ra ngoài tìm xem, nơi nào có chiến sủng, đến lúc đó cũng thu một cái tới cấp chính chúng ta tác chiến dùng, bất quá chuyện này chúng ta trước đừng nói đi ra ngoài, miễn cho để cho người khác nhanh chân đến trước. Trương Đức Thường nói, chính là chúng ta không nói, bọn họ liền sẽ không nói sao. Ngươi không thấy được bọn họ giống như mỗi người đều có một cái đâu, nếu là bọn họ đi nói làm sao bây giờ, còn không phải giống nhau sẽ làm người nhanh chân đến trước. Trương Di nói, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không, ngươi không thấy được bọn họ ngay từ đầu, cũng không có muốn đem linh sủng thả ra ý tứ, nếu không phải thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, ta tưởng bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không đem chúng nó thả ra. Này thuyết minh bọn họ còn không nghĩ làm người biết, bọn họ đã có được linh sủng chuyện này. Trương Đức Thường suy đoán nói, Trương Thúc Thúc nói không, sai, vừa rồi bọn họ cùng tang thi thời điểm chiến đấu, trừ bỏ bọn họ cùng chúng ta, cũng không có những người khác biết bọn họ có linh sủng chuyện này, bọn họ là không có khả năng làm đại ra biết đến. Bất quá như vậy cũng hảo, trở về sau chúng ta lộng tới chiến sủng lúc sau, thực lực liền sẽ đại đại tăng lên, đến lúc đó, lại phối hợp ta ba cùng gờ thì căn cứ Lý Phó chỉ đạo bên kia người, đại ra cùng nhau khống chế căn cứ này, đến lúc đó, còn có ai dám khinh thường chúng ta. Ha ha ha ha Tiểu Nhàn nói, ảo tưởng đến tốt đẹp tương lai nhịn không được cười ha ha lên, trong mắt nhìn đi xa xe, tràn đầy ngoan độc thần sắc. Đáng tiếc Chương Đức Thường cùng Hà Tiểu Nhàn đối Tư Đồ Hạo Nhiên đều không hiểu biết, càng không rõ ràng lắm hắn diễn xuất, bọn họ lúc này ý tưởng cùng tính toán, sắp sửa bị ngày hôm sau lại một lần công bố ra, tới tin tức cấp tưới diệt đến không thể lại diệt. Chương Đức Thường cùng Chương Duy nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lại là các có ý tưởng, bất quá lại. Có một cái là tương đồng, chính là trong lòng đều ở khinh bỉ bên cạnh cái này Hà Tiểu Nhàn. Nàng cho rằng bọn họ cùng nàng hợp tác là vì cái kia cái gọi là quan lớn địa vị. Kỳ thật bọn họ chỉ là muốn lợi dụng nàng cùng nàng mặt sau những cái đó, bối cảnh quan hệ mà thôi. Cha con hai nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra một mặt tính kế cười. Một bên còn ở đắc ý vênh váo Hà Tiểu Nhàn đi hồn nhiên không biết. Lão đại, những cái đó hạt thóc, chúng ta chuẩn bị như thế nào an bài? Trở lại căn cứ. Sau, những cái đó dị năng hạt thóc trừ bỏ một ít cốt loại, bọn họ đem sở hữu hạt thóc đều bỏ vào kho hàng, Hạ An, ở trong không gian đổi một đài nghiền mễ cơ cho bọn hắn an bài người nghiền mễ, lúc sau bọn họ liền hồi chỗ ở nghỉ ngơi. La Thành Sấn thời gian này liền mở miệng hỏi hạ những cái đó hạt thóc tính toán. 166, kinh hỷ phía trước nghiền xong hạt thóc binh lính lại đây hồi báo, trừ bỏ cám, gạo trọng lượng đại khái có hơn 2 vạn cân. Bút thú, các bi cu ghe. Info điểm này mẹ nói, nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng là nếu làm cho bọn họ chính mình này nhóm người ăn mạnh nói, bọn họ còn làm không được như vậy ích kỷ. Chỉ có làm càng nhiều người ăn có thể tăng trưởng thực lực gạo, làm càng nhiều người thực lực cường đại lên, kia bọn họ căn cứ mới có thể cường đại cùng phát triển đến càng mau. Tư Đồ Hạo Nhiên suy nghĩ hạ mới nói, ngày mai cấp kia 5 cái phát hiện biến dị gen hạt thóc người đưa 1.000 cân qua, đi, mỗi người 200 cân xem như bọn họ cung, cấp tin tức thù lao. Chúng ta nơi này người cũng không ít, liền lưu 5.000 cân đi, dị năng giả khu bên kia cũng là 5.000 cân, quân đội khu liền 1 vạn cân, bất quá lượng không nhiều lắm, không có khả năng mỗi người đều có thể phân được đến, về sau mỗi ngày trừ bỏ bình thường gạo ngoại, dị năng giả khu nhà ăn liền nấu 100 cân, quân đội khu nhà ăn 300 cân biến dị gen hạt thóc, làm những cái đó đối căn cứ cống hiến tối cao trước 100 danh cùng 300 danh người dùng, ăn, lại dư lại những cái đó liền châm trước, dùng để làm một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ thù lao. Ở mặt thế ai đều tưởng tăng cường thực lực tới, vì chính mình bắt đến càng nhiều mạng sống bảo đảm, nhưng là trước mắt cái loại này gạo lượng cũng chỉ có này đó, ở địch ta không rõ dưới tình huống, hắn chỉ có thể ưu tiên lựa chọn hắn tín nhiệm nhất bộ đội bọn lính, làm cho bọn họ thực lực trước đề cao. Đến nỗi bên ngoài những cái đó dị năng giả nhóm cùng vũ lực giả, chỉ có xem tình huống, chọn lựa một ít nhân phẩm hảo, có nguyên tắc người, lại đem bọn họ thu vào hoặc là xếp vào bọn họ bộ đội chung, trở thành chính bọn họ người một viên, lại tiến hành trọng điểm huấn luyện. Là, quay đầu lại ta liền làm người đi an bài. La Thành thấy những người khác đối với Tư Đồ Hạo Nhiên an bài, cũng không có gì ý kiến, liền đồng ý nói. Còn có, chúng ta có linh sủng sự đã bạo lậu, ngày mai đem linh sủng chuyện này cũng công bố đi ra ngoài đi. Hiện tại tang thi tiến giai đến nhanh như vậy, nếu có nhiều hơn người đạt được linh sủng, tăng cường thực lực, đối phó khởi tang thi tới cũng nhiều một phần thực lực, đối với căn cứ phát triển tới nói cũng là một chuyện tốt. Tư Đồ Hạo Nhiên lại nói, là, La Thành lại lần nữa đồng ý, tuy rằng hắn không biết, bọn họ hôm nay dùng linh sủng thời điểm chiến đấu có hay không người nhìn đến, nhưng là hắn đối Tư Đồ Hạo Nhiên nói cũng không hoài nghi, hắn nói như thế nào, hắn liền như thế nào đi làm. Cơm chiều qua đi, La Thành nhìn mọi người đều có đôi có cặp tang, chỉ có hắn một cái, một mình một bóng, nghĩ thầm, sớm biết rằng lúc trước ta liền mặt dạy mày dạn đi theo lão đại cùng bọn họ này, nhóm người tập hợp lại đi thì tốt rồi, nói như vậy, hắn cũng có thể theo chân bọn họ đại gia giống nhau, có âu yếm nữ nhân cùng linh sủng. Lúc này hắn các loại hâm mộ ghen ghét cùng hối hận tự hồ đều chậm điểm, trong lòng phát điên cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại quân khu, đi an bài biến dị gen gạo phân phối công việc. Ai? Hắn cái này đáng thương độc thân cậu ở đi hướng quân khu trên đường, hắn ngửa đầu đối không trung hô một tiếng, ông trời đẩy ta thật không công bằng, sao lại có thể dư lại ta một cái người cô đơn đâu? Quá không đủ nghĩa khí. Ven đường đứng gác binh lính nghe được, buồn cười, nghĩ thầm, bọn họ La đại úy nên không phải là Tư Xuân đi. Ngày hôm sau, lại là hai cái bom tính tin tức, tuyên bố ở căn cứ công bố lan thượng, cái này toàn bộ căn cứ lại lần nữa nhấc lên một trận sóng chiều, là vui sướng sóng chiều. Không nghĩ tới, chúng ta căn cứ, thủ lĩnh mới trở về căn cứ không đến một tuần, thế nhưng mang đến nhiều như vậy kinh hỷ, hơn nữa đều là tốt kinh hỷ. Trong đám người có người cao hứng đối bên cạnh các đồng bạn nói, 167, cấp không có linh sủng người trảo linh sủng đi cũng không phải là sao, này Tư Mạc thế này hơn một tháng tới nay, đã trải qua như vậy nhiều nhân tình ấm lạnh, cùng tình thân phản bội, ta cho rằng về sau thế giới này đều sẽ như vậy đi xuống. Bút phần trăm thú phần trăm các bi không nghĩ tới tới rồi căn cứ này sau, nơi này người lãnh đạo chẳng những không có bỏ với chúng ta không màng, trả lại cho chúng ta như vậy nhiều cơ hội, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, chỉ có chúng ta nguyện ý trả giá, tổng hội có hồi báo, tuy rằng là thiếu điểm, nhưng tổng so ở bên ngoài bị người khi dễ, bị tang thi phân thực, hoặc là không có đồ ăn ăn chờ chết mạnh hơn nhiều. Một người khác cũng kích động đến nhiệt lệ doanh khung. Hắn bản thân là sẽ một chút quyền cước công phu, hôm trước buổi sáng đi phòng huấn luyện báo danh sau, bị nơi đó chỉ đạo viên huấn luyện cả ngày, ở mệt đến giống điều cẩu dường như, trạng vạng lại bị người lôi kéo đi nhìn một hồi cái kia cái gì hoàng hôn sau, buổi sáng tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác chính mình tràn ngập lực lượng, sau đó lại bị hung hăng huấn luyện một ngày, cho rằng không có hy vọng thời điểm, lại bị báo cho hắn đã thông qua thí nghiệm yêu cầu. Cũng chính là ngày hôm qua hắn từ người thường khu vực dọn vào vũ lực giả khu vực, từ hôm nay trở đi hắn không bao giờ dùng cùng hơn 20 cá nhân tể một cái phòng lớn, mà là cùng 7 người cùng ở một cái phòng lớn, này không phải tầng chót nhất đãi ngộ, chờ về sau biểu hiện đến càng tốt, đối căn cứ cống hiến đến càng nhiều, hắn liền có cơ hội có được càng nhiều càng tốt. Ân, ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy căn cứ này quá có ái. Những người khác nói, trở lên này đó là người thường phản ứng. Những cái đó dị năng giả nhóm cùng quân khu bộ đội bọn lính nhìn, đến kia hai cái tin tức sau, càng thêm kích động vạn. Phần biến dị gen gạo có thể tăng cường thực lực thuộc tính, tuy rằng thiếu là thiếu điểm, nhưng là tổng so không có hảo. Hơn nữa bọn họ tin tưởng như vậy quan trọng đồ vật, trong căn cứ khẳng định sẽ lưu có hạt giống, đến lúc đó chờ trong căn cứ những cái đó nhà khoa học, nông nghiệp nghiên cứu học giả nhóm nghiên cứu ra tới như thế nào rêu trồng khi, đến lúc đó liền không cần lo lắng không có loại này mẹ ăn. Một cái khác linh sủng tin tức, đối bọn họ tới nói càng thêm là cái phúc âm, về sau nếu là có linh sủng hỗ trợ chiến đấu, liền nhiều một phần trợ lực, bảo mệnh liền càng thêm không cần phải nói. Tốt như vậy tin tức công bố xuống dưới, làm mọi người xem tới rồi càng nhiều hy vọng, cũng làm đại gia đối trong căn cứ các vị người lãnh đạo sùng bái vạn phần. Ngô, trừ bỏ những cái đó làm mật thám người ở ngoài. Lúc này bọn họ chính vùi đến đầu óc choáng váng, không ngừng suy nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ sau lưng những người đó, báo cho căn cứ này đã phát sinh cùng phát hiện sự tình. Vài ngày sau, Tư Đồ Hạo Nhiên an bài sự tình tốt, đối Chu Tinh Vũ nói, trong khoảng thời gian này ngươi tiếp nhận một chút La Thành sự tình. A, vì cái gì? Chu Tinh Vũ hỏi. Ta chuẩn bị dẫn hắn đi ra ngoài tìm xem có hay không hảo linh sủng, miễn cho mọi người đều có liền hắn không có, kéo đế chúng ta đại gia thực lực. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, lão đại, tuy rằng ngươi nói đều là lời nói thật, nhưng là kia lời nói thật hảo đã thương người đâu, đáng thương ta trái tim nhỏ. Ngồi ở bên kia La Thành dẫu há mồm, trong lòng bụng phỉ. Không Tư Đồ Hạo Nhiên mới mặc kệ hắn đâu, liền tính hắn nói thẳng ra tới, hắn cũng vẫn là sẽ nói như vậy. Bọn họ sớm đã thành thói quen hắn loại tính cách này, không phải sao? Kia hành, không thành vấn đề, các ngươi an tâm đi thôi. Chu Tinh Vũ cái gì đều không nói nhiều, lập tức liền đồng ý, lần này bọn họ không lại mang như vậy nhiều người lên đường, chỉ có Hạ An An cùng La Thành hai người, những người khác Tư Đồ Hạo Nhiên làm cho bọn họ lưu tại căn cứ, đi sát tang thi cùng tăng lên thực lực. Dù sao linh sủng sự tình đã công bố một đoạn thời gian ngắn, trong căn cứ vận khí tốt, cũng có mấy người khế ước tới rồi linh sủng. Kia bọn họ về sau đi ra ngoài gặp nguy hiểm, chỉ cần đem linh sủng thả ra là được, không cần lo lắng bọn họ an nguy, ai kêu bọn họ linh sủng như vậy cường đại đâu. 168, đánh đố đều là lấy người khác tới thế thân mặt khác, hiện tại những cái đó, hằng ngày đồ dùng cùng đồ ăn bọn họ phía trước liền góp nhặt không ít hơn. Nửa Hạ An An trong không gian sản xuất lương thực cùng thịt loại cập hải sản, bọn họ đều có, đã không thiếu những cái đó. Bút thu cắt. Không giống khác căn cứ như vậy, lại muốn thu thập vật tư còn muốn sát tang thi, bọn họ chỉ cần tiêu diệt tang thi cùng phát triển căn cứ là được. Đương nhiên nếu gặp được có thu, vậy thuận tay thu một chút bái. Không có nỗi lo về sau, bọn họ ba người cùng nhau lái xe xuất phát. Phù Anh Sơn, một tòa nguyên thủy núi lớn, nếu ở mặt thế trước, nơi này cây cối, chặt chẽ, sinh cơ bừng bừng, tất cả đều là màu xanh lục một mảnh. Mà thôi khi, không ít cây cối đã khô héo, thậm chí là khô khốc, cũng liền dư lại sơn hạng còn có chút hứa lục ý điểm điểm. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến nha? Hạ An An đoàn người đi theo tiểu bố điểm hỏi. Bọn họ nghe xong tiểu bố điểm kiến nghị, lái xe tử một đường đi trước 20 nhiều km ở ngoài Phù Anh chân núi. Sau đó bắt đầu đi bộ tiến vào cái này núi lớn thâm dã bên trong. Đã ở cái này đại núi sâu, loanh quanh lòng vòng. Đi rồi hơn 2 giờ, liền giữa trưa cơm đều ăn qua, còn không có đi đến mục đích địa, càng không cần phải nói tìm được tiểu bố điểm phía trước, cùng bọn họ nói kia chỉ cái gọi là độc ông chúa. Nhanh nhanh, dọc theo này sơn khê lại hướng lên trên đi một chút liền đến. Tiểu bố điểm nói, không phải nói tốt nhanh sao? Này đều sắp đến đỉnh núi đi. Vì cái gì vẫn là liền cái ảnh cũng chưa thấy. Hạ An An mệt đến không sai biệt lắm, có khí lui tới khí vào đều, sắc mặt trầm xuống dưới hỏi. Ha ha, thật là nhanh, ngươi tin tưởng ta đi. Tiểu bố điểm có điểm ngượng ngùng nói. Nếu dựa theo nó phi đi lên nói, điểm này lộ trình xác thật là nhanh, chỉ là bọn hắn dùng song chân từng bước một chậm rãi bò, cũng không phải là chính là yêu cầu một chút thời gian sao. Lại một giờ lúc sau, úp, không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi người. Hạ An An tìm cái đại thạch đầu ngồi xuống, trong lòng tồn khí, không nghĩ lý ở một bên không ngừng ở nàng trung quanh, phi xoay vòng vòng giải. Thích tiểu bố điểm, từ buổi sáng 9 giờ nhiều tới ngọn núi này chân, một đường hướng lên trên bò, giữa trưa trừ bỏ ăn ngọ vãng hoa một chút thời gian, bọn họ liền căn bản không nghỉ tạm quá. Mãi cho đến hiện tại, đã sắp đến trạng vạng. Trên đường những cái đó tiểu nhân yêu thú bọn họ đảo có giết vài cái, chính là không gặp tiểu bố điểm nói kia chỉ đọc ông chúa. Lại khí cũng vô dụng, bọn họ đều đã sắp bò đến đỉnh núi, thật sự là mệt đến không được, trước nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi tốt lại. Cùng tiểu bố điểm tính toán sổ sách. y, phỏng chừng nàng là đem bọn họ cấp chơi. Là thật sự, lần này là thật sự sắp tới rồi, lại đi 20 mễ, liền 20 mễ liền thật sự tới rồi, ta thề ta thật sự không lừa các ngươi. Tiểu bố điểm giơ lên ba con tay nhỏ chỉ trang thề bộ dáng, nghiêm túc đối nàng nói đến. Xem nàng biểu tình như vậy nghiêm túc, chính là dọc theo đường đi Hạ An An chính là bị nàng như vậy, nghiêm túc biểu tình lừa một lần lại một lần, đều nói rất nhiều lần nhanh nhanh, kết. Quả làm cho bọn họ bò mau cả ngày thời gian, mới đến nơi này. Hạ An An đã không nghĩ lại tin nàng nói, ngươi thiếu tới, ai biết ngươi 20 mẹ rốt cuộc là nhiều ít mẹ tới, hiện tại ta cái gì đều không nghĩ lý, chờ ta nghỉ ngơi tốt lại nói. Hừ, không có, thật sự không có, ta thề, thật sự chính là chỉ có 20 mẹ, ta dám lấy phượng hoàng tới đánh đố. Xem đi, ngươi liền đánh đố đều là lấy người khác tới thế thân, ta tin ngươi mới là lạ đâu. Hạ An An tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Ô, An An không tin ta, ta quá đáng thương, thế giới này không ái, oa oa tiểu bố điểm đột nhiên liền khóc, đến nỗi có hay không nước mắt, dù sao Hạ An An không có nhìn đến. Ba người, 169, bị vây công nữ sinh ngươi gạt người liền tính, như thế nào làm đến hình như là Hạ An An khi dễ nàng dường như. Còn có, này cùng thế giới có ái không ái có cái gì quan hệ. Ai nha, được rồi, dù sao đều đã mau đến đỉnh núi, chờ hạ chúng ta nghỉ ngơi tốt trở lên đi xem lạ. Được, có liền khế ước, không có liền lại tìm bái, có cái gì hảo khóc, nên khóc người là chúng ta mới đúng đi. Hạ An An bị nàng khóc đến có chút không kiên nhẫn, nàng cũng rốt cuộc minh bạch phía trước, vì cái gì Phượng Hoàng vừa nghe đến nàng nghe liền không chịu. Bút thú cắt, kia tiếng khóc ủy khuất, rõ ràng là nàng sai, cũng sẽ làm người cho rằng nàng là đúng. Hạ An An run run, thật sự là chịu không nổi, đành phải chạy nhanh ngăn cản nàng. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng La Thành cũng chưa nói cái gì, dù sao từ Hạ An An quyết định liền hảo. Tư Đồ Hạo Nhiên dùng tinh thần dị năng dò xét một chút phụ cận, sau nói, trên đỉnh núi có người. Vừa dứt lời, oanh một tiếng vang lớn, từ đỉnh núi chỗ truyền đến. Hạ An An đột nhiên đứng lên, cũng chạy nhanh dò xét một chút, trên đỉnh núi quả nhiên có người, hơn nữa vẫn là 5-1. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem, nói không chừng bọn họ có cái gì phát hiện. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng đứng lên sửa sang lại một chút quần áo nói. Hạ An An gật đầu, La Thành còn lại là có chút kích động, trong mắt còn có chút tiểu hưng phấn, tự hồ hắn thật thích chuyện như vậy dường như. Ba người lặng lẽ chuyện cũ phát mà ẩn vào. Quả nhiên là 5-1, chuẩn bị điểm tới nói là 5 cái nam nữ đối phó một cái nữ hài. Miêu Tử Như, ngươi đã không lộ nhưng chạy thoát. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem trong không gian lương thực giao ra đây đi. Nếu sảng khoái điểm, có lẽ ta còn sẽ làm ngươi lưu cái toàn thây, nếu không nói, cũng đừng trách. Chúng ta đối với ngươi hạ nhẫn tâm. Đầu lĩnh nói, phi, liền các ngươi đám cặn bã này, muốn lương thực không có, muốn mền một cái, có bản lĩnh ngươi liền tới đây lấy đi. Miêu Tử Như phun bọn họ một ngụm, lạnh lùng nói, phải không? Đừng tưởng rằng ngươi dị năng so với chúng ta nhiều chúng ta liền sợ ngươi. Ta nói cho ngươi, nay đã khác xưa, chúng ta 5 người trung có 3 người đạt được linh sủng, ta xem ngươi lần này còn có thể như thế nào trốn. Đầu lĩnh nam nói, ngươi thật ồn ào, muốn chiến liền chiến, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Dứt lời nàng liền đem chính mình linh sủng cũng phóng ra, cũng cười lạnh một tiếng, linh sủng phải không? Ta cũng có, hừ, đại ca cẩn thận, nàng cũng có linh sủng, vẫn là một cái độc con rít. Kia nam nhân phía sau nữ nhân thấy kêu lên, sợ cái gì, nhiều nhất nàng cũng liền thêm một cái giúp đỡ mà thôi. Chúng ta như vậy nhiều người, còn so nàng nhiều 2 chỉ linh sủng, còn giết không chết nàng. Đại ra cho ta thượng, dùng chúng ta linh sủng đi, quấn lấy nàng linh sủng. Cái kia đầu lĩnh nam bị Miêu Tử Như nói hắn ồn ào, sớm đã hỏa đại mã thượng hạ lệnh khai chiến. Một đám người thật mau liền chiến tới rồi một khối. Có thể là nữ hài kia linh sủng tương đối lợi hại nguyên nhân, ngay từ đầu nữ hài kia còn có thể cùng bọn họ đánh cái ngang tay, sau lại chậm rãi nữ hài thể lực chống đỡ hết nổi, căng bất quá vài người xa luân chiến, thật mau liền ở vào hạ phong. Miêu Tử Như bị đánh tới trên mặt đất sau, cái kia đầu lĩnh nam nhân một chân, dẫm lên ở trên người nàng, cười đắc ý, xem đi, ngươi lại như thế nào lợi hại, còn không phải sẽ có bị ta đánh bại một ngày. Ha ha, làm ngươi chạy thoát như vậy bao lâu, hôm nay ta không đem ngươi nhựa ở chỗ này, như thế nào không làm thất vọng chúng ta truy tung lâu như vậy, hoa như vậy nhiều sức người sức của. Hừ, dứt lời, nam nhân đang muốn đối nằm trên mặt đất Miêu Tử Như duỗi tay qua đi, bên cạnh nam nữ vẫn đứng ở một bên cười ha ha. 170, cứu người miêu tử như bị hắn chân to rẫm lên không thể động, thấy chính mình sinh tồn vô vọng, không bằng vừa chết cũng tốt hơn làm cho bọn họ vũ nhục đi. Bút thú cắt ve kép, ue, nhắm mắt lại đang muốn cắn lưỡi tự sát, trên người chân lại bị buông lỏng ra. Nàng mắt mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai không phải đối phương chân buông lỏng ra, mà là người nọ bị người khác một chân cấp đá đại thật xa đi. Nàng bị người đỡ lên, một đạo ôn nhu thanh âm ở nàng bên tai vang lên, ngươi có khỏe không? Nàng quay đầu xem hắn, một chương tuấn nghị khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, làn da tuy có chút ngăm đen, lại không có thể che giấu hắn một thân anh hùng chi khí, đây là nàng trước kia nhất thưởng thức loại hình nam nhân. Ta không có việc gì, cảm ơn. Tuy là nàng thích loại hình nam nhân, nhưng là ở không rõ ràng lắm đối phương là người tốt hay là người xấu phía trước, miêu tử như vẫn là rất có lý trí cầm giữ trụ chính mình, ngữ khí nhàn nhạt lại không mất lễ phép hồi hắn. Không cần khách khí, chúng ta cũng là vừa hảo có việc đi. Ngang qua nơi này, nhìn đến bọn họ như vậy nhiều người khi dễ ngươi một cái, thuận tiện đáp bắt tay mà thôi. La Thành sợ sợ đầu, có điểm cọc lóc cười, lộ ra hai bài hàm răng trắng tới. Kỳ thật lúc này hắn trong lòng cao hứng vô cùng, nghĩ hôm nay ra tới thật là cái ngày lành, chẳng những lão đại dẫn hắn tới tìm linh sủng, còn làm hắn gặp được một cái lạnh lùng khóc khóc xinh đẹp nữ sinh. Phỏng chừng là ông trời ngày đó buổi tối nghe được hắn tiếng lòng, đáng thương hắn, làm hắn gặp hắn cảm, thấy đúng người. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền thích nàng, đây là cái gọi là nhất kiến trung tình đi. Cũng mặc kệ đối phương là người tốt hay là người xấu, dù sao với hắn mà nói không có gì khác nhau. Bởi vì hắn đối huấn người cực có kinh nghiệm, liền tính là người xấu hắn cũng sẽ đem hắn huấn thành tốt, nếu là tốt, kia tự nhiên liền càng tốt. Nghĩ đến đây, lúc này hắn trong lòng càng thêm kích động không thôi, không bao giờ dùng người cô đơn một cái, nhìn người khác có đôi có cặp ở trước mặt. Hắn tú ân ái, thật sự là quá tốt. Hắn ở trong lòng cao hứng đến cười to không thôi, nhưng là trên mặt lại là trang nghiêm trang, một chút đều không hiện. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên bên kia, mấy người kia cấp bậc không cao lắm, linh sủng cũng chỉ là ba con bình thường yêu linh, không khó đối phó. Phía trước nghe bọn hắn chi gian đối thoại, liền cảm giác mấy người kia không phải cái gì người tốt, hơn nữa bọn họ hành vi, không cần tưởng đều biết kia nữ hài nói rất đúng, bọn họ chính là tên cặn bã. Không cần nói thêm cái gì, hai người thật mau liền đem mấy người kia cấp giải quyết rớt. Lại quay đầu nhìn này hai người khi, Hạ An An là lần đầu tiên thấy La Thành Trang đến như vậy xú thí bộ dáng, biết rõ hắn Tư Đồ Hạo Nhiên tắc biết ra hỏa này muốn bắt đầu trang tao bao. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Miêu tử như có chút gian nan đứng lên, lão đảo cùng thân mình có chút không xong. La Thành thấy thế đỡ nàng một phen, nàng nhẹ giọng nói thanh tạ. Không khách khí, chẳng qua là thuận tay. Mà thôi, dù sao bọn họ cũng không phải cái gì người tốt. Hạ An An nói, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều là đã cứu ta, đây là sự thật. Tuy rằng ta hiện tại không có gì có thể hồi báo, nhưng là về sau nếu có thể dùng được với ta địa phương, ta nhất định sẽ không chối từ. Miêu tử như nói, hảo đi, tùy ngươi. Bọn họ xác thật là thuận tay, nhưng là, nếu nhân ra phải nhớ ân, bọn họ cũng không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi là như thế nào cùng bọn họ gian thượng? Vừa rồi nghe các ngươi đối thoại giống như bị đuổi theo hồi lâu dường như. Xem nàng biểu hiện nhân phẩm tự hồ còn có thể, mà La Thành lại đối nàng có ý tứ, kia nàng liền hỗ trợ hỏi một chút để đi. Liền tính La Thành có năng lực đem người xấu huấn thành người tốt, nhưng là chi tiết vẫn là muốn biết rõ ràng một ít hảo. 171, nước phụ sa lưu tại nhà mình điền thường việc này nói ra thì rất dài. Vừa rồi bắt đầu gặp được bọn họ khi, bọn họ làm người biểu hiện đều thật tốt. Bút thú các ve kép, ue, chỉ là sau lại chậm, giải mới lộ ra bọn họ gương mặt thật tới. Nguyên nhân là bọn họ phát hiện ta có không gian dị năng, cho rằng ta tồn rất nhiều lương thực, vì thế liền đánh lên muốn cướp đoạt ta trong không gian lương thực chủ ý. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, ta không gian cũng chỉ có 10 mét vuông đại, trừ bỏ trang ta chính mình một ít quần áo cùng, trong nhà mang ra tới hàng ngày đồ dùng, cùng vốn là không có nhiều ít lương thực. Có, cùng với sau lại ta chính mình thu thập tới, ta cũng đều toàn lấy ra tới, cùng bọn họ đại gia cùng nhau phân, chính là ai biết bọn họ căn bản là tin, cũng không nghĩ đi thu thập, vẫn là muốn ta tiếp tục cung cấp, không cho nói liền uy hiếp ta, nói muốn liền giết ta. Nếu như vậy, ta liền nghĩ, người như vậy không có biện pháp tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau đi rồi, vì thế liền trốn thoát. Ai biết hắn vẫn là không chịu buông tha ta, một đường đuổi theo ta hơn nửa tháng, nếu không phải bởi vì ta là tam hệ dị năng giả, phỏng chừng đã sớm chết ở bọn họ thủ hạ. Miêu Tử Như nói, vậy ngươi vừa rồi như thế nào sẽ bị bọn họ đả thương? Tam hệ dị năng giả có thể nói là rất cường hãn nha, như thế nào phía trước xem bọn họ còn chưa thế nào đấu võ, đã bị đả thương? Hắn có chút tò mò hỏi. Đó là ta hôm trước khế ước kia chỉ đọc con rết là lúc, cùng nó đấu một hồi, bị nó lộng bị thương còn không có hảo, vừa rồi ta linh sủng lại bị bọn họ cuốn lấy, mới nhất thời đánh không lại bọn họ nhiều người như vậy mà thôi, bằng không nào còn có làm cho bọn họ tiếp tục ở trước mặt ta. Kiêu ngạo phân, Miêu Tử Như hơi mang điểm đắc ý ngữ khí nói, bằng cảm giác, Miêu Tử Như cảm thấy này ba người hẳn là không phải là cái gì người xấu. Liên tính là người xấu, bọn họ năng lực như vậy cường, chỉ là tùy tiện hai cái liền thu thập xong rồi kia năm người, bọn họ nếu đối chính mình cũng có mục đích, phải đối phó chính mình nói, chính mình cũng không có năng lực phản kháng. Huống chi vừa rồi bọn họ còn cứu chính mình, dù sao chính mình đều đã như vậy, cũng không có gì đáng sợ, càng không có gì yêu cầu bảo mật, liền đem chính mình sự tình toàn bộ nói ra. Tin hay không toàn từ bọn họ, dù sao ở trong lòng nàng liền tính lại hư, cũng bất quá là mệnh một cái mà thôi, không có gì đáng sợ. Cũng chính như nàng tưởng, Hạ An An bọn họ cũng là thật sự không có gì mục đích, chỉ là thật sự thuận tay mà thôi. Nếu thật sự muốn nói có lời nói, kia cũng chính là xem ở La Thành coi trọng nàng phân thượng, tưởng đem nàng quải trở về làm La Thành lão bà mà thôi. Xem nàng nói chuyện ngữ khí, cảm giác cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, mà nàng lại là tam hệ dị năng giả, ở mặt thế không ít lại cũng không nhiều lắm, đã có nước phù sa, vậy tự nhiên làm nàng lưu tại người trong nhà điền thượng. Người phía trước liền bị thương, kia chẳng phải là thương càng thêm thương. La Thành vừa nghe thích người phía trước liền bị thương, hơn nữa vừa rồi thương thượng thương thêm, khó trách nàng hiện tại thoạt nhìn phi thường suy yếu bộ dáng. Nếu không có thường là nàng lãnh khóc biểu tình, hắn đều nhìn không ra tới, trong lòng có chút quan tâm cùng khẩn trương nàng. Lão đại, có thể hay không? Hắn trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn biết Hạ An An cũng có thể trị liệu, nhưng là đó là lão đại nữ nhân, muốn thỉnh nàng ra tay, còn phải muốn trưng cầu một chút lão đại ý kiến mới được. Tư Đồ Hạo Nhiên gật đầu, xem như đồng ý, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tự nhiên có thể. Hạ An An đi tới, biên cười biên nói, khó được mọi người đều tìm được rồi bạn, nàng vì hắn cao hứng, bất quá một chút việc nhỏ mà thôi, không cần hỏi nàng đều sẽ hỗ trợ. Bất chi bất giác chung, Hạ An An đã bắt đầu đem Tư Đồ Hạo Nhiên các huynh đệ cũng nạp vào nàng yêu cầu bảo hộ người trong nhà phạm vi. 172, đều là trắng ra người La Thành, đem Miêu Tử Như thật cẩn thận dựa vào chính mình ngồi xong, Hạ An An liền bắt đầu dùng dị năng tụ tập một đạo màu xanh lục quang cầu, từ Miêu Tử Như trên người chậm rãi độ nhập. Bút, thú, các VK, Ikuge, pho. Tuy rằng nàng thương bị tổn thương, nhưng là Hạ An An hiện tại đã là mười mấy cấp trung cấp trị liệu sư, chỉ là một ít bình thường đánh nhau trọng thương, không làm khó được nàng. Thực mau Miêu Tử Như từ bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt sắc mặt, chậm rãi trở nên hồng nhuận lên, bất quá một lát công phu liền toàn càng. Này so chỉ liệu tang thi đánh cho bị thương người bị thương hảo đến mau nhiều, bởi vì tang thi đánh cho bị thương người có thi độc, chỉ liệu qua đi còn phải đợi thi độc tan đi mới hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta hai lần. Miêu Tử Như lại lần nữa nói lời cảm tạ. Kỳ thật đối với chúng ta tới nói thật không có gì, nếu ngươi thật sự băn khoăn nói, không bằng làm chúng ta La huynh đệ lão bà hảo. Dù sao người khác lớn lên không tồi, các phương diện điều kiện cũng thật ưu tú, vừa lúc cũng độc thân, ý của ngươi như thế nào đâu? Hạ An An nhìn thoáng qua hai người bọn họ cười trêu chọc nói. Tuy rằng biết Hạ An An là ở nói rỡn, nhưng là lại là nói ra La Thành tiếng lòng, lúc này hắn trong mắt tràn đầy tình ý, chuyên chú nhìn nàng, trong lòng tràn đầy là chờ mong. Thấy nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, hắn vội hơi hơi mỉm cười, ta đã quên ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta kêu La Thành, ngươi đâu? Miêu Tử Như, như thế xích quả quả thần sắc, dù cho chưa từng luyến ái quá nàng, cũng thu được hắn trong mắt vọng lại tín hiệu, vẫn là như vậy nhiệt liệt tín hiệu. Lúc này cùng hắn hai mắt nhìn nhau, nàng lòng đang thình thịch nhiên nhảy lên. Vậy ngươi làm lão bà của ta hảo sao? La Thành trực tiếp hỏi. Đứng ở bên cạnh Hạ An An nghe vậy ngẩng đầu bụm chán, xoay người đối Tư Đồ Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi, có thể hay không thay đổi người lời kịch? Vì cái gì ngươi cùng ngươi mấy cái các huynh đệ đều là như vậy không lãng mạn, đều là như vậy trực tiếp? chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều là ngươi mang ra tới bên nguyên nhân, sẽ không sợ đem người cấp dọa chạy sao? Tư Đồ Hạo Nhiên hai tay một quán, nhún vai, dùng ánh mắt trả lời nàng, hiện tại là mạc thế, thời gian chính là sinh mệnh, nơi nào còn có như vậy nhiều thời gian từng bước một tới nha, gặp được thích người, đương nhiên là trực tiếp bôn chủ đề. Hơn nữa hắn cùng hắn các huynh đệ đều như vậy ưu tú, nếu như vậy là có thể bị dọa chạy nói, kia chỉ có thể nói người kia không phúc khí, đến lúc đó hối hận cũng sẽ là cái kia bị dọa chạy người mà thôi. Như vậy tự luyến người, nhà các ngươi nhân tạo sao? Hạ An An đọc đã hiểu hắn ý tứ, mắt trợn trắng. Miêu Tử Như cùng La Thành nhìn nhau một hồi lâu, trong lòng ở do dự mà, rốt cuộc muốn hay không đáp ứng hảo đâu. La Thành thấy nàng ở do dự, trong lòng có chút mất mát, ánh mắt cũng ảm đạm chút. Nhưng là hắn không trách nàng, hắn cũng minh bạch là chính hắn quá sốt ruột, quá càng rỡ chút. Ở trong căn cứ mỗi ngày bị đám kia huynh đệ tổn hữu nhóm, có đôi có cặp ở trước mặt hắn tú ân ái kích thích, hắn cũng chỉ bất quá là tưởng cũng nhanh lên tìm cái âu yếm nữ hài, làm hắn thoát khỏi độc thân cậu cái này danh từ thôi. Này quýnh lên lại, làm hắn quên mất đối phương cũng là có lựa chọn tính, không phải chính mình tưởng là có thể được đến, hắn cũng sẽ không đi miễn cưỡng một cái không yêu người của hắn, cho dù là hắn lại thích đối phương. Liền ở hắn cho rằng chính mình không hy vọng thời điểm, bên tai vang lên một tiếng hảo. Cái gì? La Thành cho rằng chính mình ảo giác, lại lần nữa truy vấn nói. Ta nói, hảo. Còn dựa vào trong lòng ngực hắn Miêu Tử Như, đôi tay vây quanh cổ hắn, ở hắn bên tai lớn tiếng nói một lần. Lúc này, nghe được chính là thật thật, La Thành cao hứng đem nàng bế lên tới xoay mấy cái quyển quyển, thẳng tắp la hét, thật tốt quá, ta rốt cuộc cũng thoát đơn, không bao giờ dùng cả ngày nhìn người khác tú ân ái. Dứt lời còn dừng lại hướng trên mặt nàng hôn một cái. 173, thoạt nhìn từ hồ có một điểm ủy khuất xem hắn cao hứng thành như vậy, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên cũng thật vì bọn họ vui vẻ. Săn văn vọng đáp ứng La Thành sau, nhìn đến hắn cao hứng thành như vậy, Miêu Tử Như cũng thật vui vẻ. Chính là lại vui vẻ, vẫn là có cái thực không hài điều thanh âm vang lên tới đánh gãy. Lộc cộc ân. Cái gì thanh âm? La Thành hỏi. Miêu Tử Như có chút ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ thấp giọng nói, ngượng ngùng, ta trốn này trên núi 3 ngày không ăn cái gì, bụng có chút đói bụng, cho nên, ai, là như thế này a, sớm nói sao? Nột, cho ngươi. La Thành từ trong không gian lấy ra 2 cái bánh bao đưa cho nàng. Miêu Tử Như mặt đỏ hồng tiếp nhận bánh bao, nói ta ngồi ở hạ, cái miệng nhỏ ăn lên. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này trốn rồi 3 ngày, có không thấy được cái khác yêu linh, tỷ như độc ong linh tinh động vật xuất hiện nha? Hạ An An hỏi. Miêu Tử Như biên nghe vừa nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, không có, chỉ ngẫu nhiên nhìn đến có mấy 1-2 chỉ yêu thú xuất hiện, cái khác không thấy được. Ai ra, An An, nhân ra thật sự không có lừa gạt ngươi lạp, lại đi mấy mét liền đến lạp. Tiểu bố điểm bay ra tới không cao hứng nói, ngươi không gạt ta, kia vị. Cái gì ta điều tra phụ cận toàn bộ đỉnh núi, cũng chưa hiện ngươi nói kia chỉ độc ong chúa. Hạ An An tỏ vẻ thật hoài nghi, không phải nàng không nghĩ tin nàng, mà là lo lắng nàng là nghịch ngợm gây sự, nói bừa một hồi làm cho bọn họ một chuyến tay không. Kia muốn thế nào ngươi mới tin tưởng nhân ra sao? Nhân ra nói đều là thật sự, hơn nữa trên thế giới này ngươi cha không đến đồ vật, cũng không đại biểu liền thật sự không có a. Tiểu bố điểm thoạt nhìn tự hồ có một chút ủy khuất. Ai, được rồi, ta tin ngươi lạp. Dù sao như vậy cao đều đã bò lên tới, cũng liền thiếu chút nửa điểm liền đến đỉnh, không kém kia vài bước lộ, chúng ta một hồi liền đi lên nhìn xem, tổng được rồi đi. Ngươi nhưng đừng khóc a. Vừa thấy đến nàng kia ủy khuất dạng, Hạ An An tiểu tâm can liền bắt đầu chịu không nổi, cảm giác giống như thật ngược dường như, đành phải chính mình đầu hàng. Ân, này còn kém không nhiều lắm. Tiểu bố điểm lúc này mới vừa lòng lộ gương mặt tươi cười. Hai cái đại nam nhân, trong lòng tưởng, này mặt biến hóa đến thật mau, còn hảo nàng không phải thật sự người, cũng không phải bọn họ thích linh sủng, bằng không thật sự chịu không nổi, chỉ là ngẫm lại hai người bọn họ liền cảm thấy cả người muốn khởi nổi ra gà. Chờ Miêu Tử Như ăn uống no đủ, mấy người mới khởi bước. Mấy người bò tới rồi đỉnh núi, mặt trên chóng trơn trơ trọi, trừ bỏ mấy đôi đại thạch đầu, liền cái gì đều không có. Ở đâu đâu, tiểu bố điểm? Hạ An An hỏi. Tiểu bố điểm ở trung quanh dạo qua một vòng, sau chỉ vào tương đối thiếu một đống quái thạch đôi đối với La Thành nói, cái kia thạch đôi có cái màu vàng tiểu viên thạch, ngươi đi động nhất động. những người khác đứng đừng cử động, chờ ta nói có thể động thời điểm lại động. La Thành đi qua đi vốn định đem kia chỉ cục đá nhặt lên tới, nào biết mặc kệ hắn như thế nào dùng sức lấy, chính là lấy không đứng dậy. Nói, ai, tiểu bố điểm, lấy bất động đâu. Ngươi ngốc nha, ngươi chỉ là kêu ngươi động nhất động, lại không kêu ngươi đem nó dọn. Đi, cái kia cục đá là bị làm trận pháp, sao có thể làm ngươi lấy đến lên đâu. Tiểu bố điểm nhìn hắn cái kia ngốc dạng, bạch hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Vận, không nói sớm. Ta đã nói, là chính ngươi không nghe mà thôi, hoặc là chính là ngươi nghe xong lại không tin ta nói, bằng không như thế nào sẽ không ấn ta nói đi làm. Hảo đi, là ta sai. Đại tẩu đều đối nàng đầu hàng, hắn nếu là lại cùng nàng nói tiếp, có hài khẳng định vẫn là chính mình, không lại tiếp tục cùng nàng cãi cọ. Dù sao nàng nói rất đúng, phía trước hắn xác thật không có tin tưởng nàng, mới không ấn nàng nói đi làm. Hiện tại kiến giải phương xác thật có gì, nếu nhân ra là thành tâm tự cấp chính mình tìm linh sủng, kia hắn vẫn là hảo hảo nghe lời, ngoan ngoạn ấn nàng nói đi làm đi. 174, may mắn ngày lại lần nữa duỗi tay qua đi, tả hữu hoạt động vài cái kia viên thạch. Săn văn võng nho nhỏ một viên thạch nội thế nhưng đựng như thế huyền cơ, nếu không biết người, khẳng định không ai sẽ tưởng được đến đi. Viên thạch bị chuyển động vài cái sau, bên kia đôi hỗn độn tảng đá lớn đôi oanh một tiếng vang, phá vỡ một cái động, lại ong một tiếng, một con đại ong vàng từ trong động chui ra tới, chính cảnh giác nhìn khắp nơi. Tiểu ong vàng, ta tới xem ngươi tới rồi. Dứt lời tiểu bố điểm kích động nhào qua đi, tiểu ong vàng chợt lóe, nàng phát cái không. Bất quá nàng cũng không tức giận, cũng không hề phát, sữa vây quanh nó chung quanh chuyển cái không ngừng, trong miệng cũng không ngừng lầm nhầm đối với tiểu ong vàng nói không ngừng. Lần này tiểu ong vàng nhưng thật ra không lại trốn tránh nàng, phản ngư dùng một loại chỉ có chúng nó chi gian mới có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, cùng tiểu bố điểm giao chảy. Khó trách nàng vẫn luôn chắc chắn nơi này có linh sủng, nguyên lai là nhận thức, phỏng chừng cùng bách thú trong rừng những cái đó linh sủng là cùng một đẳng cấp, đều là yêu linh trung vương, độc ông chúa. Tiểu bố điểm đang ở cùng tiểu ong vàng giao đạm, cũng không biết chúng nó chi gian rốt cuộc đang nói chút cái gì, chỉ thấy tiểu bố điểm thầm thì nói vài câu, kia tiểu ong vàng lắc lắc đầu. Tiểu bố điểm nhíu một chút mi, biểu môi cao ngạo lại thầm thì nói câu cái gì. Tiểu ong vàng tờ muốn trầm tư một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ mới gật gật đầu. Tiểu bố điểm được đến đối phương đồng ý sau, vô cùng cao hứng bay trở về cùng Hạ An An nói, ta đã cùng nó nói tốt, kêu hắn trực tiếp qua đi khế ước đi. Cái gì? Trực tiếp khế ước? Nó hẳn là, cũng là xuất từ Bách Thú Lâm đi. Không phải muốn khiêu chiến 30 chiêu, thông qua mới có thể sao? Hạ An An tò mò hỏi. Ách, nguyên bản là cái dạng này, nhưng là, ngươi xem hôm nay đều mâu đen, liền tính muốn khiêu chiến cũng muốn đánh tới đêm khuya đi. Vạn nhất đưa tới cường đại yêu thú làm sao bây giờ? Cùng là ta liền cùng nó thương lượng một chút, sau đó nó liền đồng ý. Tiểu bố điểm ách một chút, lại sửa cười hì hì nói. Ngươi nên không phải là uy hiếp nhân ra đi. Nhìn chúng nó phía, trước cái kia cái gọi là thương lượng, nhiều ít có điểm hiểu biết nàng Hạ An An cười hỏi. Ha ha, ngươi biết liền hảo, hà tất nói ra đâu, nhân ra quái ngượng ngùng. Tiểu bố điểm làm bộ thực thẹn thùng bộ dáng, cúi đầu ngượng ngùng trả lời nói. Hảo đi, vốn tưởng rằng La Thành còn muốn cùng nó đại chiến một hồi. Cái này hảo, tuy rằng tiểu bố điểm thủ pháp có chút không quá địa đạo, lại giúp bọn hắn suy nghĩ, cũng tỉnh đi bọn họ không ít công phu, cũng coi như là công lao một kiện, Hạ An An liền. Không cùng nàng so đo. Đối La Thành nói, tin tưởng tiểu bố điểm, ngươi qua đi trực tiếp điểm huyết khế ước thì tốt rồi, nó sẽ không thương tổn ngươi. Hôm nay là ngày mấy? Làm La Thành vì trả lời, hắn khẳng định sẽ nói, hôm nay là hắn đại nhật tử, may mắn ngày. Bởi vì hôm nay hắn không cần trả giá quá nhiều đại giới, liền có thể khế ước đến một con cường hãn linh sủng, còn ôm được mỹ nhân về, không phải đại nhật tử là cái gì. La Thành khế ước hảo linh sủng sau, trong lòng vui vẻ đến sắp bay. Lên tới, hảo, thiên sắp đen, chúng ta chạy nhanh xuống núi trở về đi. Hạ An An nói, những người khác không có gì nghị, đều gật đầu lui tới khi đường núi đi xuống. Hơn một giờ sau, rốt cuộc hạ tới rồi chân núi, bất quá thiên cũng đã đen. Mấy người tìm cái an toàn địa phương, tùy tiện ăn chút gì lấp đầy bụng liền lên xe trở về đuổi. Trở lại một nửa gặp được mấy cái không phải bọn họ căn cứ người xa lạ, đang ở cùng một đám tang thi đàn đánh nhau, vốn định không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng là đèn xe hiện lên, vừa lúc làm Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, vội vàng ra tiếng hô, dừng xe. 175, gặp gỡ tình địch xe mới vừa dừng lại, Tư Đồ Hạo Nhiên liền lập tức xuống xe, không nói hai lời liền bắt đầu hỗ trợ, dựa sạch kia một đám tang thi. Bút thú các VKVKQ, Hạ An An bọn họ không rõ nguyên do, đi theo xuống xe, nhìn đến hắn đều ở hỗ trợ dựa sạch tang thi, bọn họ cũng đi theo hỗ trợ đem những cái đó tang thi đàn dựa sạch dớt. Có bọn họ ra nhập, một đám bất quá 7-8 giai tang thi thực mau liền ngã xuống, tinh hạch cũng bị Hạ An An không gian nhân tiện dựa sạch. Hạo Nhiên ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tang thi vừa mới dựa sạch xong, đám kia người xa lạ trung một cái nữ hài cao hứng kêu lên, còn chạy như bay giống nhau nhào hướng Tư Đồ Hạo Nhiên, chờ ôm lấy hắn sau liền bắt đầu anh anh khóc lên. Tư Đồ Hạo Nhiên vốn định không tiếp, sau lại nghĩ tới cái gì, hắn nhẹ nhíu một chút mi, cuối cùng cố nén trong lòng cái loại này phản cảm. Đem nữ hài tiếp được, nhậm nữ hài kia ở trong lòng ngực hắn khóc lóc. Nàng là ai? Hạ An An đến gần La Thành bên người thấp giọng hỏi. Không phải nói trước kia còn không có cái nào nữ nhân có thể tới gần hắn một mét, trong vòng sao? Hiện tại đột nhiên xuất hiện nữ hài kia là lại là cái gì? Nghe nàng xưng hô, rõ ràng chính là nhận thức thật lâu, chẳng những có thể tới gần hắn một mét trong vòng, còn trực tiếp bị người bái không bỏ. Nàng nha, là lão đại trước kia quan trên cháu gái Vương Lệ Lệ. Nàng cũng thích lão đại, trước kia ở Vương lão thủ trưởng không về hưu thời điểm, nàng thường xuyên đến đội trong bộ tới quấn lấy lão đại, muốn làm lão đại bạn gái. Bất quá ngươi yên tâm, lão đại không thích nàng như vậy, bằng không hắn hiện tại bên người liền sẽ không có ngươi xuất hiện. La Thành cười giải thích nói, phải không? Hạ An An đạm đạm cười, xem ra lần này là gặp gỡ cái thật sự tình địch. Liền tính Tư Đồ Hạo Nhiên trước kia không thích nàng như vậy, nhưng là về sau sự ai lại nói được chuẩn đâu. Này nữ hài thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu, bất quá ta như thế nào có loại nàng không giống như là người như vậy cảm giác. Miêu Tử Như nhìn còn ở Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng ngực khóc nữ hài nói, nga, nói như thế nào? Hạ An An chọn hạ mi, tổng cảm thấy nàng ngày đó thật đáng yêu đều là giả vờ, rất có khả năng nàng là cái tâm cơ rất sâu người. Miêu Tử Như dựa vào trực giác đem trong lòng ý tưởng nói ra. La Thành ở một bên nghe xong chỉ đạm đạm cười chưa nói cái gì, dù sao, các nàng có chuẩn bị tâm lý thì tốt rồi, lại nhiều sự, hắn cũng không thể tiết lộ quá nhiều, bằng không bị người có tâm biết liền không xong. Miêu Tử Như cái loại này trực giác Hạ An An cũng có, nhưng là mặc kệ là cái gì, ở Tư Đồ Hạo Nhiên không tỏ thái độ phía trước, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hoặc là nháo cái gì, miễn cho người khác cho rằng nàng ở vô cớ gây rối. Mấy ngày trước tới cái biểu muội, hiện tại lại tới một cái trước thượng đầu cháu gái, có lẽ lại quá chút thời gian lại. Đến cái mổ chiến hữu muội muội cũng nói không chừng. Nguyên bản còn ở tình yêu cuồng nhiệt cảm giác, làm Hạ An An lập tức đạm hạ vài phần. Không nghĩ nói thêm nữa cái gì, Hạ An An trước lên xe, ngồi trên xe An An lặng lặng nhắm mắt chờ đợi. Vương Lệ Lệ khóc xong rồi ngẩng đầu lên nói, Hạo Nhiên ca, ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả a, vừa rồi bị như vậy nhiều tang thi vây quanh, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phải không? Nếu biết rõ có nguy hiểm vậy ngươi như thế nào còn lại? Đây, dọc theo đường đi ăn không ít khổ đi. Hảo hảo ngốc tại đê thành căn cứ không phải thật hảo sao? Tư Đồ Hạo Nhiên nhân cơ hội đem nàng tự trong lòng ngực kéo ra tới, trong miệng đối Vương Lệ Lệ nói an ủi nói, khóe mắt lại tà liếc mắt một cái trên xe. Nhìn đến Hạ An An chính nhắm mắt dưỡng thần, không hướng hắn bên này xem, trong lòng lột bột một chút, có loại nói không nên lời dầu rỉ cảm, bất quá tầm mắt thực mau lại quay lại Vương Lệ Lệ trên người. 176, giữ tượng gương mặt nhân ra. Tưởng ngươi sao, lâu như vậy không gặp, lại vừa vặn gặp mặt thế, ngươi cũng không biết nhân ra có bao nhiêu lo lắng ngươi. Bút thú cắt, Vương Lệ Lệ nước mắt rất thật sự có chú ý, liền tính nàng lại như thế nào khóc giống bộ dáng. Cũng sẽ không hủy hoại nàng hình tượng, làm người thoạt nhìn ngược lại có loại hoa lê mang nước mắt kiều dung, làm người tưởng yêu quý bảo hộ cái loại cảm giác này. Bất quá Tư Đồ Hạo Nhiên lại không hiểu nàng loại này phong tình, nàng vốn định trợ Tư Đồ Hạo Nhiên, giúp chính mình sát nước mắt, hảo hảo xem nàng này phó kiều kiều ước ác mỹ kiều nhan, chính là đợi hồi lâu cũng chưa thấy hắn động thủ, đành phải chính mình xoa xoa xong sau cười hồi hắn. Ta biết, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy không yêu quý chính mình tánh mạng a. Vạn nhất ngươi ở tới đường xá thường gặp nguy hiểm, ta như thế nào cùng đã qua đời lão thủ trưởng rao đãi. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng là nhân ra chính là quá tưởng ngươi sao, hiện tại ta không phải tìm được ngươi sao? Ngươi cũng đừng lại hung ta được chưa? Vương Lệ Lệ biểu môi, đối hắn làm nũng nói, ta hung sao? Rõ ràng là thật bình thường nói chuyện a. Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng nói, ngoài miệng lại nói, hảo, chúng ta đi thôi, hiện tại sắc trời đã càng ngày càng chậm, chờ lát nữa khả năng lại sẽ có tang thi đàn tới, có cái gì về trước căn cứ lại nói. Hảo, ta đều nghe ngươi. Vương Lệ Lệ cười nói, tay lại không buông ra hắn cánh tay, vẫn luôn kéo đi hướng bọn họ xe. Lên xe, Vương Lệ Lệ nhìn đến trừ bỏ có điểm quen mắt La Thành, còn có hai cái xa lạ nữ sinh, lập tức làm nàng có cảnh giác, trong lòng tưởng, này hai nữ sinh khẳng định có một cái là cùng Tư Đồ Hạo Nhiên có quan hệ. Trên mặt không hiện, giơ lên gương mặt tươi cười, đối mấy người đánh thanh tiếp đón. Miêu Tử như nhàn nhạt trở về nàng cười, Hạ An An căn bản liền không tranh mở mắt, bất quá lại gật đầu, nhẹ nhàng ân, lên tiếng, xem như ứng nàng liền không lên tiếng nữa. Vương Lệ Lệ thấy thế, trang, có điểm ủy khuất rồi lại không dám nói ra bộ dáng, nghĩ làm trước tòa hai cái nam nhân vì nàng làm chủ. Đáng tiếc trước tòa người một cái chuyên chú lái xe, một cái tắt nhìn bên ngoài tình huống, lại giống như không phát hiện dường như. Nàng có chút khí bại, đặt mông ngồi xong, mặt hướng cửa sổ xe không hề xem đại ra. Lại không phát hiện cửa sổ xe thường ảnh ngược nàng quay đầu sau, nhân tâm sinh ngoan độc vặn vẹo bộ dáng, ở mỏng manh ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ dữ tượng. Hạ An An hơi mở đôi mắt, nhìn, cùng vừa lúc chuyển qua tới xem nàng Miêu Tử như nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng chưa ra tiếng, trong lòng lại đều có đế. Hiện tại bọn họ căn cứ lương thực cùng vật tư không hề khan hiếm, mỗi ngày chỉ tuyên bố thanh trừ tang thi nhiệm vụ tương đối nhiều, trong căn cứ không ít người đều sẽ tiếp nhiệm vụ ra, tới thanh trừ phụ cận trong thành thị tang thi tới đổi lấy tích phân. Kể từ đó, bọn họ căn cứ bên này trong thành thị tang thi, không tái giống như trước kia như vậy nhiều, cho dù là buổi tối, cũng chỉ là tiểu đàn xuất hiện. Phía sau bọn họ tái ngộ đến tiểu hỷ tang thi đàn, không lại xuống xe một đường vọt qua đi. Mặt sau phía trước cùng Vương Lệ Lệ cùng nhau những người đó cũng lái xe tử đi theo. Có bọn họ mở đường, không hề lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm, vẫn luôn trở lại căn cứ đại môn. Bởi vì bọn họ chỉ là ở trên đường gặp được Vương Lệ Lệ, cũng không phải rất quen thuộc người liền theo chân bọn họ tách ra. Vương Lệ Lệ tắt đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên trở về biệt thự, trở lại chỗ ở đã 9 giờ nhiều, bất quá mọi người đều không như thế nào ăn cơm chiều, đều chờ bọn họ trở về vì La Thành được đến linh sủng mà chúc mừng. Sau thấy hắn chẳng những được linh sủng, còn nhân tiện ôm được mỹ nhân về, mọi người đều vì hắn cảm thấy vui vẻ. Minh Dị cũng đem sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị tốt phong phú bữa tối, đun nóng tới làm đại gia hảo hảo ăn một đốn, chúc mừng một phen. 177, không được hoan nghênh người đương mọi người xem đến Tư Đồ Hạo Nhiên sau lưng nhiều ra một cái dính người nữ sinh khi mọi người sắc mặt nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Sang Văn Võng Nam biến qua sau thực mau liền triệu hồi nguyên lai cao hứng biểu tình, các nữ sinh lại đối với Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Vương Lệ Lệ không đáp không để ý tới, liền tiếp đón cũng không đánh, vừa thấy liền biết là cái tới đào góc tường, mà các nàng đều là cùng Hạ An An cùng nhau người. Ai sẽ thích một cái đột nhiên xâm nhập người từ ngoài đến nha? Nhân tiện, liền xem Tư Đồ Hạo Nhiên, đều có chút nhịn không thuận mắt. Nam nhân không cho cơ hội, kẻ thứ ba lại sao có thể có cơ hội cắm đến tiến vào. Cho nên, đừng trách các nạn đối hắn chưa cho sắc mặt tốt xem. Chuyển đối La Thành cùng mới ra nhập Miêu Tử như khi, đại gia nhưng thật ra lại thay cao hứng gương mặt tươi cười, đối hắn nói ăn mừng nói cùng Miêu Tử như cho nhau giới thiệu nhận thức. Hạo Nhiên ca, ngươi nhìn xem các nàng, Vương Lệ Lệ quơ quơ Tư Đồ Hạo Nhiên cánh tay, chu há mồm cáo trạng. Nàng không nghĩ tới, chính mình đã đến sẽ gặp được như vậy đãi ngộ, tưởng nàng từ nhỏ đã bị người ngàn sủng vạn bỏng lớn lên, cho dù có người không thích nàng, lại cũng không ai dám giáp mặt đối nàng ném sắc mặt xem. Liên tính là mặt thế, nàng còn có cái căn cứ người lãnh đạo phụ huynh, làm nàng vẫn như cũ có thể đi ngang, cũng không ai dám đối nàng bất kính. Chính là tới rồi nơi này, vừa mới vào cửa đâu, này nhóm người liền dám cho nàng ném sắc mặt xem, vẫn là làm trò Tư Đồ Hạo Nhiên mặt, làm nàng thật mất mặt, xuống đài không được. Bất quá nàng minh bạch nơi này không phải chính mình ba ba căn cứ, liền tính Tư Đồ Hạo Nhiên, xem ở nàng chết đi ra ra phân thượng đối nàng có điều chiếu cố, lại cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ đối hắn các huynh đệ bất mãn. Nàng cũng biết, Chu Tinh Vũ đám người là Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau lớn lên hảo anh em, lại có không đơn giản thân phận, cho tới nay đều rõ ràng không thích chính mình, nàng lấy những người đó cũng không có biện pháp, cái này khó mà nói cái gì. Nhưng là kia mấy nữ sinh cũng dám như vậy đối nàng, này bút chướng, nàng trước ghi tạc trong lòng, chờ về sau đánh hạ Tư Đồ Hạo Nhiên tâm, tranh đến một vị trí nhỏ lúc sau, lại chậm rãi cùng các nàng tính cũng không muộn. Âm Ngoan Tâm đã bắt đầu hạ định rồi quyết định. Đối với nàng cáo trạng, Tư Đồ Hạo Nhiên thật đúng là chưa nói cái gì, cũng không vì nàng xuống đài không được liền giúp đỡ nàng nói chuyện, nâng lên tay dùng ngón trỏ lau lau chóp mũi, lại ngước mắt nhìn chằm chằm vào Hạ An. An! Vương Lệ Lệ thấy vậy tình cảnh đã nhìn ra, đứng ở bên cạnh cái kia nữ sinh chính là cùng Tư Đồ Hạo Nhiên là một đôi, trong lòng cảnh giác trung vang lên, liền bắt đầu âm thầm tính toán lên. Muốn liền ngồi ăn cơm, Hà An An ai cũng không thấy, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi ăn đi, ta có điểm mệt mỏi, trước đi lên nghỉ ngơi. Dứt lời đã xoay người lên lầu đi. Mọi người nguyên lai cao hứng kính lập tức hàng vài phần. Vương Lệ Lệ đã đến mục đích tính như vậy cường, đại gia minh mắt đều có thể nhìn ra được tới, Hạ An An sẽ không cao hứng cũng thuộc bình thường, nếu là đổi làm chính mình cũng là giống nhau. Mọi người đều lý giải, cũng đều không có trách nàng. Bất quá Vương Lệ Lệ thấy thế cố nén hạ trong lòng không vui, trang có chút ủy khuất, lá gan có chút sợ hãi hỏi, Hạo Nhiên ca, vì kia tỷ tỷ có phải hay không không thích ta nha? Ngươi nói đúng, chẳng những là An An không thích ngươi, chúng ta cũng không thích ngươi. Ngay thẳng Dương Khả Tâm không đợi Tư Đồ Hạo Nhiên trả lời. Nàng, trực tiếp thế hắn đáp, đỡ phải hắn vì an ủi nữ nhân kia, nói chút ngụy tâm lời nói tới ghê tởm đến đại ra. Chuyện như vậy, nàng ở tivi thường xem nhiều. Tuy rằng không biết Tư Đồ Hạo Nhiên thích không thích Vương Lệ Lệ, nhưng là mặc kệ thích vẫn là không thích, nàng đều không cho phép như vậy sự tình sinh, liền tính là giả cũng không được. Ở nàng trong lòng, ái nhất định phải chuyên nhất, một chút có lệ đều không thể. Chính là, còn có, ngươi thoạt nhìn cũng có 25 đến 26 đi. Ta An An tỷ mới 20 tuổi, rõ ràng chính ngươi so người khác lão, liền đừng nói đến ngươi như vậy tiểu, lão ba. Sư Nhược Lâm cũng đứng lên không chút khách khí nói. 178, một cơm một đồ ăn đãi ngộ ngươi, các ngươi. Vương Lệ Lệ bị các nàng trắng ra cấp tức giận đến á khẩu không trả lời được. Nâng lên tay tới ngón trỏ nhọn nhọn chỉ vào các nàng hai, bị các nàng cấp tức giận đến cái gì cũng nói không nên lời. Bút thú các, y cu ghe, for ai, như vậy phong phú đồ ăn, đối thượng không thích người, là ta. Ta cũng ăn không vô đi, ta xem chúng ta vẫn là đến nơi khác đi ăn đi, Tinh Vũ, Nhược Lâm, đi, chúng ta chuyển tới các ngươi bên kia đi ăn đi. Dương Khả Tâm chuyển đối sư Nhược Lâm đề nghị nói, hảo, chúng ta đi. Sư Nhược Lâm gật đầu đồng ý, những người khác thấy các nàng đồng ý, cũng sôi nổi đứng lên đi theo đi rồi. Đi rồi hảo, đi rồi, như vậy thật tốt ăn liền dư lại nàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người cùng nhau ăn, nhiều lãng mạn nha. Vương Lệ Lệ vừa nghe các nàng nói phải đi, trong lòng lại trở nên cao hứng. Đáng tiếc nàng cao hứng đến quá sớm, chờ nàng cao hứng xong phục hồi tinh thần lại đang muốn hướng bàn ăn ngồi, xuống đi ăn cơm khi trợn tròn mắt. Vừa rồi còn bày đầy bàn phong phú bữa tối, như thế nào lập tức liền mau không? Nàng xoa xoa đôi mắt, lại mở đi xem, vẫn là cái kia dạng. Cơm đâu? Đồ ăn đâu? Nàng chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm nếu đại bàn ăn, mặt trên trừ bỏ một đĩa xào rau xanh cùng một chén cơm tẻ, ở ngoài liền cái gì đều không có, mà này một đĩa rau xanh cùng. Cơm vẫn là bọn họ cố ý để lại cho Tư Đồ Hạo Nhiên kia phân. Cái khác bị bọn họ một người lấy một phần, toàn bộ bị đoan dọn đi rồi. Vương Lệ Lệ bị tức chết, chuyển qua tới lại bãi một bộ ủy khuất mặt, bí mật mang theo điểm ngàn ngào thanh âm kêu một tiếng, Hạo Nhiên ca, ngươi xem bọn hắn, Tư Đồ Hạo Nhiên, người này lúc này đang ở như đi vào cõi thần tiên đâu, hoàn toàn không lưu ý bọn họ này nhóm người vừa mới đều đã xảy ra sự tình gì, cùng nói gì đó lời nói, vừa rồi từ Hạ An An cảm xúc không tốt hơn lâu lúc sau, hắn tâm cũng đi theo đi rồi. Nghe được Vương Lệ Lệ kêu hắn, hắn cũng không chuyển qua tới xem một cái, chỉ nói một tiếng, các ngươi từ từ ăn đi, ta còn có việc, trước lên rồi. Dứt lời hồi đô không hồi liền đi rồi. Cái gì? Hắn thế nhưng cùng ta nói từ từ ăn. Liền một chén cơm trắng thêm một đĩa xào rau xanh tới tống cổ nàng. Vương Lệ Lệ không dám tin tưởng nhìn nhìn trên bàn một cơm một đồ ăn, lại quay đầu nhìn nhìn đã lên lầu Tư Đồ Hạo Nhiên bóng dáng. Quá mức. Nàng bị tức giận đến thẳng dậm chân. Trở lại trước cửa phòng, Tư Đồ Hạo Nhiên nhất thời bồi hồi không chừng, không biết muốn hay không mở cửa đi vào. Phía trước ở Vương Lệ Lệ nhào vào trong lòng ngực hắn bắt đầu, hắn liền phát hiện Hạ An An không cao hứng, cả người đều an tĩnh đến có điểm quá mức, cùng bình thường thanh lãnh hoàn toàn không giống nhau. Ngay từ đầu hắn xem nàng cái kia dạng cảm thấy nàng là để ý chính mình, trong lòng còn có chút mừng thầm, khó được thấy nàng vì chính mình ghen bồ, dáng còn mang vui vẻ. Chính là lâu rồi lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Hắn không có hống nữ nhân kinh nghiệm, làm sao bây giờ? Hít sâu vài cái sâu, đẩy ra cửa phòng đi vào, thấy Hạ An An lúc này đang nằm ở trên giường, An An lặng lặng nằm, tựa hồ là ngủ rồi, lại tựa hồ chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần. An An, ngươi ngủ rồi sao? Hắn bò lên trên giường bên kia, nằm bò thân mình ở Hạ An An bên tai nhẹ giọng hỏi. Hạ An An đã sớm biết hắn vào được, vốn định tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng là ở hắn nói chuyện khi cùng hô hấp khi phun ra tới hơi thở khi, vừa lúc ở nàng bên tai cùng trên cổ, lạnh lạnh, ngứa, mất tự nhiên giật giật, liền tính nàng tưởng trang cũng thật sự là trang không nổi nữa. Mới lạnh lùng nói, có việc sao? Này ngữ khí giống như là lúc đầu ở tập thể hình trong phòng, nàng đối đãi quấy rầy nàng xa lạ nam nhân khi như vậy, khách khí thả xa cách, hắn thực không thích loại cảm giác này. Thật vất vả mới làm nàng chân chân chính chính tiếp thu chính mình, còn không đến một tháng đâu, lần này tử liền về tới sơ ngộ trước, loại chuyện này sao lại có thể? 179, Hạ An An trong lòng mâu thuẫn ai? Hạ An An trong lòng thở dài. Săn văn võng xem ra bọn họ chi gian cảm tình vẫn là không đủ thâm, Tư Đồ Hạo Nhiên mới có thể như thế quang minh chính đại giấu giếm nàng, thuyết minh bọn họ chi gian tín nhiệm độ quá thấp. Liền tính bọn họ hiện tại là không có gì, kia về sau đâu? Ai có thể bảo đảm về sau không có? Nàng có chút thất vọng, quay lại đầu đi không hề xem hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng xoay người không hề lý chính mình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đợi một hồi lâu đều không có động tĩnh, cuối cùng hắn đành phải đi trước tắm rửa, xong rồi sau trở lại trên giường ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, hy vọng dùng hắn nhiệt độ cơ thể có thể làm Hạ An An cảm thấy an tâm một ít. Đối với Hạ An An, nói như thế nào đâu, nếu ở các nàng còn không có xác nhận quan hệ phía trước, đối với Tư Đồ Hạo Nhiên nhân phẩm, cùng hai người chi gian ăn ý, nàng nhiều lắm chỉ là làm như một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu tới đối đãi. Nói như vậy, liền tính Tư Đồ Hạo Nhiên bên người xuất hiện lại nhiều nữ nhân, đối với nàng tới nói cũng chưa cái gì, nàng cũng sẽ không cảm giác được có cái gì không cao hứng. Nhưng là hiện tại bất đồng, bọn họ đã cho nhau xác định quan hệ, như vậy nàng muốn nhất định phải là chuyên nhất, chính là ở mặt thế, còn có thể có chuyên nhất đáng nói sao? Là bởi vì bọn họ phía trước nhật tự bình, tĩnh, lời hứa quá tốt đẹp, làm nàng quên mất ở mặt thế hiện thực. Chờ đến nàng nhìn đến chính mình nam nhân trong lòng ngực ôm nữ nhân khác khi, nàng mới hiện tự cho là sớm đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, căn bản là vô pháp phóng đến khai, thậm chí không có một chút an toàn giác. Tuy rằng nàng không biết Tư Đồ Hạo Nhiên, đối Vương Lệ Lệ chi gian rốt cuộc xem như cái gì quan hệ, lại hoặc là có cái gì mục đích, dù sao nàng hiện tại nhìn bọn họ như vậy thân mật dính vào cùng nhau liền rất không thoải mái, phi thường trói mắt. Kế tiếp, nàng nên như thế nào đi đối đãi bọn họ chi gian cảm tình cùng quan hệ đâu? Làm bộ không chút nào để ý, hào phóng nhìn bọn họ hai người tình nùng mật ý. Vẫn là lý trí bước ra mà đi, nàng còn có thể tin tưởng lời hắn nói sao? Tuy rằng hắn quá thề sẽ đối nàng chuyên nhất, chính là lời thề thứ này, nếu đối phương hối hận, vậy tính có cái kia chứng kiến buộc chặt, miễn cưỡng đối phương tiếp tục thực hiện cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. A hảo mâu, thuẫn, hảo phiền nào, Hạ An An ở trong lòng cuồng táo kêu to. Có lẽ là bởi vì kiếp trước bị tình yêu thương quá, hiện tại nàng đối với kẻ thứ ba xuất hiện liền sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, cùng cực độ không có cảm giác an toàn. Trước kia giống Diệp Thiến Thiến kia loại người, nàng biết Tư Đồ Hạo Nhiên sẽ không để mắt, cho nên nàng một chút đều không cần lo lắng. Hơn nữa khi đó bọn họ quan hệ cũng còn không có xác định xuống dưới, nàng càng sẽ không để trong lòng. Chính là hiện tại chính mình cùng Tư Đồ Hạo Nhiên quan hệ đã trở nên thân mật, mà Vương Lệ Lệ các phương diện điều kiện cũng đều phi thường hảo. Người lớn lên xinh đẹp lại có hồn hậu bối cảnh trống lưng, nàng lấy cái gì cùng nhân ra so? Ai biết Tư Đồ Hạo Nhiên dần dà có thể hay không thay lòng đổi dạ đâu. Liền tính sẽ không thay lòng, kia nếu nàng ngạnh muốn cắm một chân tiến vào, Tư Đồ Hạo Nhiên lại ngầm đồng ý đâu. Lúc này nàng càng thêm không tự tin, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng cùng tiếp thu được, chính mình nam nhân muốn cùng người khác chia sẻ sự thật. Nhưng là mặc kệ kết cục là thế nào, hiện tại nàng chỉ có chờ, nàng tưởng cho đại ra một cái cơ hội, chờ Tư Đồ Hạo Nhiên cuối cùng quyết định, rốt cuộc là muốn thế nào một cái kết quả. Dưới lầu, Vương Lệ Lệ bò ngồi ở bàn ăn trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào kia một cơm một đồ ăn xem, nàng vẫn luôn ở suy xét rốt cuộc có muốn ăn hay không. Nếu ăn nói, vậy thuyết minh nàng nhận thua, sẽ bị kia một đám người cười nhạo. Nếu không ăn, nửa ngày không ăn qua. Đồ vật nàng, hiện tại trong bụng trống rỗng, đã tự cấp nàng sướng không thành kế. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu, Tư Đồ Hạo Nhiên một chút đều không có muốn xuống dưới bộ dáng, có chút khí bài quay đầu. Mắt thấy đồ ăn sắp lạnh, nàng bụng cũng càng ngày càng đói bụng, nàng nhấp một chút miệng,